Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả Thanh Sam Cách. Chương 741, sao lại không tới? Trần Hạnh Nhi rất xúc động. Bởi vì người trung niên mặc đồ đạo sĩ trước mắt rõ ràng chính là thôn trưởng Ca Lạp thôn kiếp trước, không đúng, nói chính xác hơn là trấn trưởng Ca Lạp trấn. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, thí chủ, là ngươi gọi bần đạo ư? Vị đạo sĩ trung niên chắp tay với Trần Hạnh Nhi một cái, nhẹ giọng hỏi. Trấn trưởng, ngươi không biết ta sao? Ta là Trần Nải Nải. Trần Hạnh Nhi vội vàng đáp lời. Thí chủ nói đùa rồi, xem tướng mạo của ngươi, mới chỉ tuổi đào lý, sao lại là nải nải được? Vị đạo sĩ trung niên ôn hòa cười. Trần Hạnh Nhi chợt giật mình. Nàng lúc này mới đột nhiên nhận ra, mình đã không còn là lão nhân đã ngoài 100 tuổi kia nữa. Hiện tại trấn trưởng e rằng còn chưa ra đời. Nhưng nhìn dung mạo trước mắt cực kỳ giống trấn trưởng đời trước, trong lòng Trần Hạnh Nhi vẫn còn chút do dự. Hạnh Nhi, nàng sao vậy? Vương Đại Lực chạy tới, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Trần Hạnh Nhi lắc đầu, cố gắng dằn xuống sự kích động trong lòng, nàng đổi cách hỏi, "Ê, không biết đạo trưởng đạo hiệu là gì?" Bần đạo tu vi còn kém cỏi, cũng không có đạo hiệu. Vị đạo sĩ trung niên kia mỉm cười. Trần Hạnh Nhi cùng Vương Đại Lực ngây ngẩn cả người. Thông thường mà nói, chẳng phải chỉ cần xuất gia đều có một đạo hiệu ư? Vậy không biết tôn tính đại danh của đạo trưởng? Trần Hạnh Nhi không cam lòng tiếp tục hỏi. Bần đạo họ Lý, tên Lý Lửa Mạnh. Vị đạo sĩ trung niên nói. Lý Lửa Mạnh, cái tên thật đặc biệt. Vương Đại Lực cười ha hả. Tên ngươi dễ nghe đấy. Trần Hạnh Nhi ở bên cạnh không khỏi lườm Vương Đại Lực một cái. Vương Đại Lực ngượng ngùng gãi đầu, dường như tên của hắn chẳng êm tai hơn tên Lý Lửa Mạnh là bao. Có điều Trần Hạnh Nhi sau khi biết vị đạo sĩ trung niên trước mắt họ Lý, trong lòng nàng có chút thất vọng, có lẽ vị đạo sĩ kia thật chỉ là có dung mạo hơi tương tự với trấn trưởng mà thôi. Quấy rầy. Trần Hạnh Nhi nhẹ nhàng thở dài, chắp tay với vị đạo sĩ trung niên xong thì rời đi. Hạnh Nhi, nàng biết vị đạo sĩ kia sao? Vương Đại Lực nghi ngờ hỏi. Không biết, nhưng hắn có dung mạo rất giống một người ta quen. Trần Hạnh Nhi nhẹ giọng giải thích. Chuyện này có gì lạ đâu, trên đời này nhiều người thế này, luôn có vài người tương tự nhau. Vương Đại Lực cũng không hỏi nhiều, chỉ cần Trần Hạnh Nhi muốn nói, hắn sẽ nghe, không muốn nói, thì hắn sẽ giả vờ không biết gì cả. Trần Hạnh Nhi khẽ ừ một tiếng. Nhưng đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói sang sảng. Thế gian vạn vật, thật giả lẫn lộn, hư thực khó phân, làm người, có những lúc không cần quá rõ ràng, đừng sống quá minh bạch. Trần Hạnh Nhi đột nhiên dừng bước, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy vị đạo sĩ trung niên kia một bên thong thả bước đi tới, một bên ngâm nga một làn điệu du dương. Vị đạo sĩ kia nói gì vậy? Vương Đại Lực gãi đầu. Ánh mắt có chút nghi hoặc. Trần Hạnh Nhi ở bên cạnh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đang dần đi xa kia, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc khó hiểu. Ngày hôm sau, chuyện nhà Vương Đại Lực và nhà Chu lão căn định nuôi cá trong ruộng lúa lan truyền khắp Ca Lạp thôn. Rất nhiều thôn dân Ca Lạp thôn nhao nhao lắc đầu, đều cho rằng đây là lãng phí ruộng đồng quý giá của nhà Vương Đại Lực và nhà Chu lão căn. Thậm chí, ngay cả thôn trưởng Ca Lạp thôn cũng tự mình tới nhà, khuyên nhủ bọn họ từ bỏ ý nghĩ không thực tế này. Đối mặt với sự nghi ngờ và thờ ơ của mọi người, Trần Hạnh Nhi đột nhiên nhớ tới kiếp trước Chu lão bản đã thực hiện việc nuôi cá trong ruộng lúa ở Ca Lạp thôn. Lúc ấy cũng có người phản đối. Nhưng dưới sự phản bác ý kiến số đông của Phúc Khí tiểu thôn trưởng, việc nuôi cá trong ruộng lúa cuối cùng đã được thuận lợi áp dụng. Có điều, cũng may người nhà đều tin tưởng nàng, điều này khiến Trần Hạnh Nhi đặc biệt cảm động trong lòng. Cùng với sự tin tưởng và ủng hộ của nhà Chu lão căn dành cho nàng. Thế là, giữa những lời chất vấn của mọi người, Trần Hạnh Nhi cùng người nhà và nhà Chu lão căn bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc nuôi cá trong ruộng lúa. Theo thời gian trôi qua, cá trong ruộng lúa dần lớn lên, hạt lúa trên đồng cũng xanh tốt mơn mởn, cảnh tượng này khiến nhà Trần Hạnh Nhi và nhà Chu lão căn mừng rỡ như điên. Nhất là khi mùa bội thu đến, họ đã thu hoạch được những hạt lúa trĩu bông và những con cá tươi ngon. Tất cả mọi người ở Ca Lạp thôn kinh ngạc đến sững sờ, nhao nhao tới vây xem. Nhìn thấy nhà Trần Hạnh Nhi và nhà Chu lão căn bán số cá trong ruộng đi, họ làm sao có thể không thèm được. Nhao nhao tới hỏi Trần Hạnh Nhi về kỹ thuật nuôi cá trong ruộng lúa. Trần Hạnh Nhi cũng không keo kiệt, giới thiệu cho mọi người lợi ích và kỹ thuật nuôi cá trong ruộng lúa, điều này khiến rất nhiều thôn dân không ngờ tới. Bởi vì, đối với phương pháp kiếm tiền như thế này, đa số người chỉ giữ kín như bưng, đâu có ai lại thẳng thắn nói ra như Trần Hạnh Nhi. Nhưng cách làm đó của Trần Hạnh Nhi ngay lập tức giành được sự tán thành và ủng hộ của các thôn dân. Bây giờ thôn dân Ca Lạp thôn ai mà chẳng khen nhà Vương Đại Lực lấy được cô con dâu tốt. Có điều, điều khiến Trần Hạnh Nhi có chút buồn bực là dù sản lượng nuôi cá trong ruộng lúa đời này cũng coi như cao. Nhưng so với kiếp trước, rõ ràng ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, quan trọng hơn, cá nuôi từ ruộng lúa hương vị cũng không tươi ngon như kiếp trước. Điều này khiến Trần Hạnh Nhi có chút nghĩ không thông. Nhưng bất kể thế nào, ít nhất việc nuôi cá trong ruộng lúa không có vấn đề gì. Trong khi Trần Hạnh Nhi được thôn dân tán dương, Trần Thúy Nhi lại biến mất. Cho đến một ngày nọ, Trần Thúy Nhi quần áo tả tơi chạy ra từ nhà Tôn Đại Ngưu, vừa chạy vừa hô to mình mới là vợ Vương Đại Lực, nhưng rất nhanh lại bị Tôn Đại Ngưu bắt về. Về sau, Trần Hạnh Nhi cũng nghe Vương Đại Lực kể lại chuyện Trần Thúy Nhi bị Tôn Đại Ngưu giam giữ ở nhà. Hạnh Nhi, nàng phải tin tưởng ta cùng Trần Thúy Nhi đó không có quan hệ gì cả. Vương Đại Lực có chút sốt ruột nói. Ta tin tưởng ngươi. Trần Hạnh Nhi khẽ cười một tiếng. Trong lòng Vương Đại Lực có chút cảm động. Phải biết, sau khi bị Trần Thúy Nhi làm loạn một trận như vậy, trong thôn, bao gồm cả người nhà, đều nghi ngờ hắn có quan hệ gì với Trần Thúy Nhi không. Nhưng mà, tất cả mọi người nghi ngờ hắn, duy chỉ có vợ mình tin tưởng hắn. Hắn làm sao có phúc phận gì mà lấy được người vợ hiền lương thục đức, khéo hiểu lòng người như vậy. Tiếp đó, Trần Hạnh Nhi yên tâm phát triển sự nghiệp, phổ cập kinh nghiệm nuôi cá trong ruộng lúa cho cả thôn. Một năm sau, nàng mang thai. Tin tức này khiến cả nhà Vương Đại Lực kích động khôn nguôi, nhao nhao khuyên Trần Hạnh Nhi yên tâm dưỡng thai, đừng quá vất vả. Nhưng mà, Trần Hạnh Nhi lại cho rằng cuộc đời có thể sống lại một lần, tự nhiên không thể lãng phí cơ hội hiếm có này, vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình, đồng thời cũng cẩn thận chăm sóc thai nhi trong bụng. Cả nhà Vương Đại Lực trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn ủng hộ Trần Hạnh Nhi. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Dưới sự dẫn dắt của Trần Hạnh Nhi, Ca Lạp thôn dần toát ra sức sống và sinh khí mới. Nàng không chỉ truyền thụ kinh nghiệm nuôi cá trong ruộng lúa cho thôn dân, còn nhiệt tình khởi xướng việc học hành, khuyến khích các thôn dân mở rộng tầm nhìn, học hỏi kiến thức. Thế là, trong thôn thành lập một học đường mới tinh. Bên cạnh đó, nàng còn làm ra xà phòng. Mặc dù số xà phòng này so với xà phòng cùng loại của Chu lão bản thì kém hơn một chút, nhưng bởi vì y vật hiếm thì quý, rất nhanh số xà phòng này đã trở nên nổi tiếng. Xưởng xà phòng do nàng thành lập phát triển, kinh tế trong thôn dần phồn vinh. Trên mặt các thôn dân đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ai nấy trong lòng cũng cực kỳ cảm kích những thay đổi mà Trần Hạnh Nhi đã mang lại cho thôn. Nhưng Trần Hạnh Nhi lại có chút không thể vui vẻ nổi. Giờ phút này, nàng đứng trên một bãi đất trống ở sau thôn, cau mày, trong mắt có nghi hoặc, có khó hiểu, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Sao lại không tới? Không thể nào chứ, lẽ ra giờ này phải tới rồi chứ. Ngày hôm sau, Trần Hạnh Nhi đột nhiên ngã bệnh. Cơn bệnh này nổi lên không hiểu thấu, khiến cả nhà Vương Đại Lực đều luống cuống tay chân, vội vàng mời đại phu đến chẩn trị cho Trần Hạnh Nhi. Thế nhưng, các đại phu đều không tra ra nguyên nhân bệnh, chỉ đề nghị Trần Hạnh Nhi nghỉ ngơi nhiều, tránh quá mức mệt nhọc. Nhưng nhìn thấy Trần Hạnh Nhi ngày càng suy yếu, Vương Đại Lực vừa đau lòng vừa bất lực. Cũng trong ngày hôm đó, có một trung niên đạo sĩ đến xin nước uống. Trông hắn phong trần mệt mỏi, nhưng dung mạo lại đặc biệt nho nhã, anh tuấn. Mẹ Vương Đại Lực vốn là người thiện tâm, thấy trung niên đạo sĩ khát nước, bèn đích thân rót nước cho hắn uống. Sau khi uống xong nước, trung niên đạo sĩ lại đột nhiên mở miệng hỏi, thì giữa hai lông mày của ngươi có khí động, trong nhà có chuyện gì xảy ra sao? Mẹ Vương Đại Lực trong lòng giật mình, do dự một lát, cuối cùng vẫn thật lòng kể lại chuyện Trần Hạnh Nhi bị bệnh cho trung niên đạo sĩ nghe. Giọng nói của bà mang theo một chút nghẹn ngào, hiển nhiên là đang vô cùng sầu lo cho bệnh tình của Trần Hạnh Nhi. Không ngại để bần đạo xem thử một chút. Trung niên đạo sĩ sau khi nghe xong thì cười nhạt một tiếng. Mẹ Vương Đại Lực chần chờ một chút, nhưng nghĩ đến bệnh tình của Trần Hạnh Nhi, cuối cùng vẫn quyết định để đạo sĩ thử một lần. Mà Vương Đại Lực vừa nhìn thấy trung niên đạo sĩ, ban đầu còn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng hắn rất nhanh nhận ra, đây là ngài. Đại Lực, con nhận ra đạo trưởng à? Mẹ Vương Đại Lực nghi ngờ hỏi. Từng gặp một lần, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Vương Đại Lực gật đầu, sau đó nhìn về phía trung niên đạo sĩ, vẻ mặt sốt ruột hỏi, ê đạo trưởng, ngài có cách nào cứu vợ ta ư? Xem rồi mới biết được. Trung niên đạo sĩ chỉ cười nhạt một tiếng, rồi tiến vào trong phòng. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, Trần Hạnh Nhi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trong miệng lẩm bẩm, đầu không ngừng đung đưa qua lại, phảng phất đang mơ thấy điều gì đó. Vương Đại Lực cùng mẹ mình khẩn trương đứng một bên, trong lòng tràn ngập bất an. Trấn trưởng, có phải ngài không? Ngài cuối cùng cũng đến rồi. Đúng lúc này, Trần Hạnh Nhi mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, ánh mắt dần rõ ràng hơn, giọng nói yếu ớt, run rẩy. Thí chủ, bần đạo là Lý Lửa Mạnh, không phải vị trấn trưởng mà thí chủ nhắc tới. Trung niên đạo sĩ cười nhạt một tiếng. Là ngài. Trần Hạnh Nhi mơ mơ màng màng nhớ lại trung niên đạo sĩ mà mình từng gặp rất nhiều năm trước, đôi mắt nàng bỗng hiện lên vài phần thất vọng. Thí chủ, có lẽ vị trấn trưởng kia giống ta đôi chút, nên thí chủ mới lầm tưởng ta là hắn. Trung niên đạo sĩ cười yếu ớt nói. Nào chỉ là tương tự chứ. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Trần Hạnh Nhi sao có thể không nhớ, đáng tiếc gương mặt này lại không phải người mà nàng nghĩ tới. Thí chủ, có thể kể cho bần đạo nghe một chút về vị trấn trưởng kia không? Trung niên đạo sĩ cười hỏi. Đạo trưởng, ngài muốn nghe ư? Giọng Trần Hạnh Nhi mỏng manh hỏi. Nếu thí chủ không ngại, bần đạo tự nhiên rất vui lòng. Trung niên đạo sĩ cười nói. Hạnh Nhi, ta cùng mẹ con ra ngoài. Vương Đại Lực sắc mặt hơi đổi, giật mình kéo mẹ mình ra ngoài. Đại Lực, mẹ, hai người không cần đi ra. Trần Hạnh Nhi khẽ lắc đầu, Vương Đại Lực nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng, gật đầu, rồi ngồi trở lại bên giường. Đạo trưởng, ngài có tin rằng một người có thể từ tương lai quay về quá khứ ư? Trần Hạnh Nhi nhìn trung niên đạo sĩ hỏi. Tự nhiên là tin. Thế gian lưu truyền vô số truyền thuyết cùng điển tịch, ghi lại có người có thể xuyên qua thời không, quay về quá khứ, hoặc dự đoán tương lai. Tuy nhiên, loại năng lực này không phải tùy tiện mà có được. Có người đạt được lực lượng thần bí nào đó trong trời đất, cũng có người trải qua sinh tử luân hồi tẩy lễ. Nhưng dù là trường hợp nào, đều cần cơ duyên sâu sắc mới có được. Trung niên đạo trưởng gật đầu cười nói. Vậy đạo trưởng, nếu như ta nói ta có được kỳ ngộ như thế, ngài có tin không? Trần Hạnh Nhi nhếch miệng cười, chậm rãi kể lại chuyện đời trước của nàng. Vương Đại Lực cùng mẹ mình nghe mà trợn mắt há hốc mồm, nhưng rõ ràng Vương Đại Lực đã thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, hắn cũng biết nàng dâu cùng trấn trưởng không phải mối quan hệ mà hắn lo lắng. Hạnh Nhi, kiếp trước em cũng gả cho ta ư? Vương Đại Lực sốt ruột hỏi. Không sai. Trần Hạnh Nhi mỉm cười. Ta đã biết chúng ta là trời sinh một cặp mà. Vương Đại Lực cười một cách chất phác, hồn nhiên, còn Trần Hạnh Nhi chỉ khẽ cười, cũng không nói thêm gì. Kiếp trước, nàng đúng là gả cho Vương Đại Lực, nhưng đó chỉ là chuyện của nửa đời sau. Khi đó, thanh danh của cả hai đều không tốt, việc họ kết hợp lại càng bị rất nhiều người trong thôn phản đối và chế nhạo. Nhưng cả hai đều không để ý, bởi vì trong lòng họ đều có đối phương. Cũng may, thôn trưởng lúc đó cũng không can thiệp nhiều vào chuyện của họ, để họ có thể thuận lợi đến với nhau. Họ sớm tối ở bên nhau, cùng nhau trải qua cuộc sống gian khổ và gian nguy. Thế nhưng, vận rủi lại chuyên chọn người cực khổ. Vương Đại Lực vì lao lực lâu ngày mà kiệt sức, sớm lìa đời, không thể chứng kiến ngày Ca Lạp thôn thay đổi. Đêm hôm đó, ánh trăng như nước chảy, Vương Đại Lực nằm trên giường, nói với nàng rất nhiều điều. Hạnh Nhi, ta hận, người thành thân với ta năm đó lại không phải em. Ta hận chúng ta gặp nhau quá muộn, không xuất hiện lúc em cần giúp đỡ nhất. Ta hận chính mình không thể sớm hơn để bảo vệ em, để em phải chịu nhiều năm ủy khuất và bắt nạt trong nhà Tôn Đại Ngưu. Ta càng hận hơn vì sao thời gian không thể quay lại, để ta có cơ hội bù đắp những năm tháng đã mất đi. Nghe Vương Đại Lực kể lại một cách dần dần nghẹn ngào, nội tâm Trần Hạnh Nhi sao có thể không hối hận. Hốc mắt nàng ướt đẫm, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, chỉ có thể nắm chặt tay Vương Đại Lực, cảm nhận bàn tay từng tràn đầy sức mạnh giờ đây đang dần mất đi hơi ấm, lòng bi thống không cách nào tả xiết. Vào thời khắc ấy, nàng đã từng thật sự nghĩ muốn cùng Vương Đại Lực cùng ra đi. Nhưng nghĩ đến đứa con của nàng và Vương Đại Lực, nàng chỉ có thể cố gắng sống tiếp. Thí chủ có từng nghĩ rằng đời trước mà thí chủ trải qua, chẳng qua chỉ là một giấc mộng? Trung niên đạo sĩ đột nhiên cười hỏi. Không thể nào. Ta có thể khẳng định đây không phải là một giấc mộng. Trần Hạnh Nhi lập tức phủ định. Thí chủ hiểu lầm ý bần đạo rồi. Mộng cảnh bần đạo nói tới, không phải loại huyễn tưởng hư vô mờ mịt kia, mà là một loại trải nghiệm phản phất như thật sự tồn tại. Trung niên đạo sĩ mỉm cười giải thích. Có lẽ, nó giống như một giấc mộng dài đằng đẵng, nhưng tình cảm và ký ức trong đó lại chân thật đến vậy, khiến thí chủ không thể đơn giản xếp nó vào loại mộng cảnh thông thường. Trần Hạnh Nhi nghe xong, rơi vào trầm tư. Nàng hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua ở đời trước, những hình ảnh sống động kia, những tình cảm khắc sâu, đúng là như đã thật sự xảy ra vậy. Nhưng nếu nói đó chỉ là một mộng cảnh, nàng lại cảm thấy khó lòng chấp nhận. Thí chủ không cần vội vàng đưa ra đáp án, loại vấn đề này cần thời gian dài để suy nghĩ và thể ngộ. Thí chủ chỉ cần nhớ kỹ, vô luận kiếp trước hay kiếp này, đều là một phần của quá trình tu hành. Trọng yếu là trân trọng người trước mắt, sống tốt cuộc đời này, đó mới là điều quan trọng nhất. Trung niên đạo sĩ cười trấn an. Trân trọng người trước mắt. Một đoạn ký ức ẩn sâu trong nội tâm Trần Hạnh Nhi bỗng hiện lên. Kiếp trước. Trước khi nàng tạ thế, lão trấn trưởng từng đến thăm nàng, hỏi nàng có tâm nguyện gì chưa hoàn thành. Lúc ấy nàng nói, nếu có thể trở về gặp lại trượng phu thì tốt. Lão trấn trưởng đáp, ê biết rồi. Đêm hôm ấy, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng phảng phất nghe thấy giọng nói của lão trấn trưởng. Vương nãi nãi, trân quý người trước mắt. Bảo trọng. Chẳng lẽ, Trần Hạnh Nhi nghĩ đến một khả năng nào đó, nước mắt trong mắt nàng không kìm được mà trượt xuống. Thí chủ, có lẽ lão trấn trưởng xuất hiện ở kiếp trước là người độ hóa cho ngươi. Đời này ngài ấy không xuất hiện là bởi vì ngươi đã không cần ngài ấy nữa rồi. Lúc này, vị đạo trưởng trung niên chậm chậm đứng dậy, quay người bước ra ngoài cửa. Đạo trưởng, ngài muốn đi đâu vậy? Vương Đại Lực sốt ruột hỏi. Phu nhân của ngươi đã không cần bần đạo chỉ điểm thêm nữa rồi. Vị đạo trưởng trung niên khẽ cười nói. Tạ đạo trưởng. Trần Hạnh Nhi để Vương Đại Lực đỡ dậy, nhìn theo bóng lưng vị đạo trưởng trung niên rời đi, khẽ nói lời cảm ơn. Thời gian sau đó, sức khỏe của Trần Hạnh Nhi dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sau khi hồi phục, Trần Hạnh Nhi dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, bắt tay vào phát triển thôn. Tuy không rõ đời này liệu có thể phát triển thôn thành sự phồn vinh như kiếp trước hay không, nhưng nàng tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thấy được sự thay đổi. Thời gian vội vàng. Thoáng chốc, con gái thứ năm của nhà Chu Lão Căng đã chào đời, là một bé gái đáng yêu. Vợ chồng Chu Lão Căng mừng rỡ, đặt tên cho đứa bé sơ sinh này là Chu Minh Châu, ngụ ý nàng quý báu và tỏa sáng như viên minh châu vậy. Nhìn bé gái vấn điêu ngọc trác trong ngực, mắt Trần Hạnh Nhi tràn đầy sự ôn nhu và chờ mong. Nàng phảng phất nhìn thấy hy vọng tương lai của thôn, và cũng nhìn thấy ý nghĩa sự cố gắng của chính mình. Nàng tin rằng, dưới sự cố gắng chung của mọi người, thôn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, cuộc sống của các thôn dân cũng sẽ ngày càng hạnh phúc. Huynh, tối qua huynh đi đâu vậy? Sáng sớm, Hỏa Kỳ Lân chạy lon ton đến trước mặt Bộ Phàm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Ta có thể đi đâu chứ? Bộ Phàm tựa lưng vào ghế, trước ngực đang nằm sấp một tiểu phúc bảo đáng yêu tinh xảo, thần tình hài lòng nói. Ta không tin, tối qua huynh chắc chắn giấu ta đi làm việc riêng, có phải không hả? Hỏa Kỳ Lân chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt chắc chắn nói khẽ. Cô, cha cháu làm việc riêng gì ạ? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to sáng rực trong suốt, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Hỷ Bảo à, không phải tiểu cô không nói cho cháu đâu, mà đây là bí mật giữa tiểu cô và cha cháu đó. Hỏa Kỳ Lân vỗ bờ vai nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo, giọng điệu trịnh trọng nói. Nhìn Hỏa Kỳ Lân rõ ràng có chiều cao xấp xỉ Tiểu Hỷ Bảo, thế mà lại giả bộ dáng vẻ bề trên đáng yêu, bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Tiểu Hỷ Bảo cũng rất hiểu chuyện, đã tiểu cô không nói thì nàng cũng không hỏi nhiều nữa. Đúng rồi, Tiểu Hỷ Bảo, ca cháu đâu rồi? Bộ phàm nhìn Tiểu Hỷ Bảo hỏi. Từ khi Tiểu Hoang Bảo có được mặt dây chuyền chữ vui có khả năng trừ khử vận rủi, thằng bé mỗi ngày đều đi sớm về trễ, nhưng Tiểu Hoang Bảo đi làm gì thì hắn lại không biết. Cháu không biết, nhưng cháu nghĩ ca có lẽ lại đi rừng cây nhỏ rồi. Tiểu Hỷ Bảo rành mạch đáp. Một mình đi rừng cây nhỏ. Bộ phàm kinh ngạc nói. Ân. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu gật gật cái đầu nhỏ. Ca cháu đi rừng cây nhỏ làm gì vậy? Bộ phàm sờ cằm, hắn cứ tưởng Tiểu Hoang Bảo đã khai khiếu rồi chứ. Cháu biết. Hỏa Kỳ Lân giơ bàn tay nhỏ lên, đặc biệt hăng hái nói, nghe Tiểu Hoang Bảo đi rừng cây nhỏ tìm linh thú đó. Vậy ta hiểu rồi. Bộ phàm thoáng cái đã hiểu ngay tiểu tâm tư của Tiểu Hoang Bảo. Vài đầu linh thú mà Tiểu Hỷ Bảo nuôi đều là nhặt được từ rừng cây nhỏ. Trước đây, Tiểu Hoang Bảo chỉ có thể đứng nhìn mà thèm thuồng, giờ có thể tự do đi lại, tự nhiên cũng muốn đi nhặt linh thú cho riêng mình. Nhưng Tiểu Hoang Bảo nhiều khả năng sẽ phải thất vọng. Bởi vì, linh thú nào có dễ dàng nhặt được như vậy chứ? E rằng toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có Tiểu Hỷ Bảo nhặt linh thú dễ như nhặt rau vậy. Thời gian không còn sớm nữa, Tiểu Hỷ Bảo, đi nói với mẹ con một tiếng, chúng ta ra ngoài thôi. Đột nhiên, bộ phàm ôm Tiểu Phúc Bảo đứng dậy nói. Đi đâu à? Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo lập tức đồng thanh hỏi. Hôm nay tiểu trấn có tang sự. Bộ phàm đi đằng trước, khẽ nói. Là nhà Vương Ngũ Gia phải không ạ? Tiểu Hỷ Bảo thông minh suy đoán nói. Không sai. Bộ phàm đáp lời. Tiểu Hỷ Bảo lập tức quay người, chạy đi báo cho Đại Ni. Huynh, tối qua có phải huynh đi tạo mộng cho Vương Nãi Nãi không? Tạo mộng gì vậy ạ? Hỏa Kỳ Lân thần bí bí cười nói. Bộ phàm thản nhiên nhìn vẻ mặt tiện hề hề đáng yêu của Hỏa Kỳ Lân, em ngươi muốn biết à? Hỏa Kỳ Lân lập tức gật đầu như giả tỏi. Vậy để ngươi thể nghiệm một chút xem sao? Bộ phàm khẽ cười nói. Thôi đi, ta không muốn trở thành người vui buồn thất thường như Minh Châu tỷ đâu. Vẻ mặt Hỏa Kỳ Lân thoáng chốc sụ xuống, chu cái miệng nhỏ nói. Bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Đúng vậy. Trong mắt người ngoài, Chu Minh Châu quả thực có chút vui buồn thất thường. Kỳ thực, theo số lần giúp người tạo mộng ngày càng nhiều, bộ phàm có khi không phân biệt được thế giới mình đang ở là mộng cảnh hay thực tế nữa. Điều này khiến hắn dần dần hoài nghi liệu bản thân có thực sự xuyên việt đến cái gọi là tu tiên giới hay không. Mà tất cả chỉ là một giấc mộng nào đó do một lực lượng thần bí nào đó tỉ mỉ dệt nên cho hắn. Ân hừ hừ hừ. Đúng lúc này, trong ngực truyền đến tiếng y y nha nha thủ thỉ của Tiểu Phúc Bảo. Có phải con đói bụng không? Bộ phàm lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn Tiểu Phúc Bảo trong ngực, ánh mắt tràn ngập sự mềm mại và ấm áp nói. Sau đó, gia đình bộ phàm vừa đến nhà Vương Ngũ Thúc. Bộ phàm liền được Vương gia mời vào chủ trì tang sự. Bất thình lình, trong đầu hắn vang lên tiếng nhắc nhở lạnh lùng, vô cảm của hệ thống. Nhiệm vụ, chủ trì tang sự cho nhà Vương Ngũ Thúc Eo giới thiệu nhiệm vụ, một vị lão trấn trưởng nào đó sau khi cáo lão về quê, cả ngày chơi bời lêu lỏng, không có việc gì làm, chỉ đành lung lạc đến mức đi chủ trì tang sự cho phàm nhân, thật đáng thương. Phần thưởng nhiệm vụ, 6 điểm kinh nghiệm Eo chấp nhận. Từ chối. Chơi bời lêu lỏng. Không có việc gì. Hệ thống này đúng là biết cách khiêu khích mà. Nhưng vấn đề là 6 điểm kinh nghiệm kia là có ý gì? Xem thường người đúng không? Bộ phàm nói không tức giận mới là lạ. Có 6 điểm kinh nghiệm thôi, chưa từng thấy cái hệ thống nào hố như vậy. Có 6 điểm kinh nghiệm mà cũng đòi ban thưởng, coi hắn là ai chứ? Chấp nhận. Bộ phàm mắng lầm bầm rồi chấp nhận nhiệm vụ. Sở dĩ hắn chấp nhận nhiệm vụ này. Cũng không phải vì 6 điểm kinh nghiệm kia. Mà là bởi vì hắn muốn vì các hương thân tận một phần lực. Dù sao thì, có chấp nhận nhiệm vụ hay không thì cũng đều phải chủ trì tang sự, vậy tại sao không chấp nhận chứ? Sau khi chủ trì xong tang sự, bộ phàm lại trở về với khoảng thời gian vừa thanh nhàn lại vừa bận rộn của mình. Một ngày nọ, bộ phàm cưỡi trên lưng Tiểu Bạch Lư, ôm Tiểu Phúc Bảo trong ngực đi dạo quanh tiểu trấn. Điều này khiến Tiểu Mãn vô thức ngẩng đầu nhìn xem mặt trời mọc từ hướng nào. Bộ phàm đương nhiên biết Tiểu Mãn đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng lười giải thích. Hắn đơn thuần chỉ là muốn xem thử Chu Minh Châu đã cải tạo tiểu trấn ra sao trong những ngày qua. Tuy quảng trường và vườn hoa của tiểu trấn mới chỉ phát thảo được đường nét, nhưng nhìn tình hình thì cuối năm có lẽ sẽ hoàn thành. Các công trình xây dựng khác cũng đã dần thành hình. Tin rằng đến ngày này sang năm, tiểu trấn sẽ có sự biến hóa long trời lỡ đất. Sau đó, bộ phàm hoặc ôm Tiểu Phúc Bảo nằm dài phơi nắng, hoặc ôm Tiểu Phúc Bảo đi dạo quanh tiểu trấn, để Tiểu Phúc Bảo mở mang tầm mắt một chút. Còn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tiểu Phúc Bảo thì vẫn không biểu lộ bất kỳ tâm tình gì, nhưng trong mắt bộ phàm, Tiểu Phúc Bảo vẫn là đáng yêu nhất. Hắn thỉnh thoảng lại giới thiệu cho Tiểu Phúc Bảo những động thực vật ven đường. Tiểu Phúc Bảo, đó là gà trống lớn. Tiểu Phúc Bảo, nơi đó có một con cá rất lớn. Tiểu Phúc Bảo, đây là cỏ đuôi chó. Đối với cảnh tượng này, các hương thân cũng đã quen thuộc, ai nấy đều mỉm cười chào hỏi Bộ Phàm. Lão trấn trưởng, lại dắt Tiểu Phúc Bảo ra ngoài tản bộ đấy à? Đúng vậy à, thời tiết tốt thế này, dắt tiểu gia hỏa ra ngoài hít thở không khí. Đối mặt với sự nhiệt tình của các hương thân, Bộ Phàm khiêm tốn, lễ phép đáp lời từng người. Cứ như vậy, Bộ Phàm tay cầm một cọng cỏ đuôi chó, nhẹ nhàng treo đùa Tiểu Phúc Bảo trong ngực, lúc nào không hay đã đi tới bờ sông. Giờ phút này, ven sông có không ít trẻ em đang vui đùa. Những đứa trẻ này hoặc nô đùa, hoặc chạy đuổi nhau, tiếng cười hồn nhiên, vui sướng của chúng mang đến cho tiểu trấn yên tĩnh này thêm vài phần sinh khí và sức sống. Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo, tìm một bãi cỏ mềm mại ngồi xuống, cùng Tiểu Phúc Bảo chăm chú nhìn những đứa trẻ đang vui đùa ven sông. Là lão trấn trưởng gia gia. Lão trấn trưởng gia gia. Những đứa trẻ đang vui đùa ven sông chú ý thấy hắn, lập tức dừng chơi, thi nhau vẫy tay chào hỏi hắn. Tốt a, giờ hắn đã thành người lớp ông rồi. Bộ Phàm bất đắc dĩ mỉm cười. Lão trấn trưởng gia gia. Đúng lúc này, những đứa trẻ đang vui đùa ven sông chạy nhanh đến trước mặt Bộ Phàm. Những đứa trẻ này tuy đông, nhưng Bộ Phàm vẫn có thể phân biệt được con nhà ai. Sở dĩ là bởi vì mỗi khi tiểu trấn có sinh linh mới ra đời, Bộ Phàm đều được mời đến chúc mừng. Vì vậy, đối với khuôn mặt của những đứa trẻ này, hắn vẫn rõ như lòng bàn tay. Khi chơi đùa ven sông phải chú ý an toàn, tuyệt đối đừng đi về phía vùng nước sâu nhé. Bộ Phàm mỉm cười hòa ái dễ gần, lời nói cũng tràn đầy yêu mến. Chúng cháu nhớ rồi à? Các hài tử đồng thanh trả lời, giọng nói đông trẻo, êm tai. Lão trấn trưởng gia gia, chúng cháu có thể xem Tiểu Phúc Bảo một chút được không ạ? Đột nhiên, một đứa trẻ dạng dĩ mở miệng hỏi. Tất nhiên là được. Bộ Phàm mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng bế Tiểu Phúc Bảo trong ngực cho những đứa trẻ xung quanh xem. Qua, wow, Tiểu Phúc Bảo nhỏ thật. Đúng rồi, nhỏ thật, đáng yêu thật. Hai cậu ngốc thật, Tiểu Phúc Bảo mới sinh ra chưa lâu, tất nhiên là nhỏ rồi. Đúng vậy, sau này Tiểu Phúc Bảo sẽ lớn lên, giống như chúng ta. Nghe tiếng cười trẻ thơ vui vẻ vang lên xung quanh, khóe miệng Bộ Phàm khẽ cong lên một nụ cười. Còn Tiểu Phúc Bảo trong ngực hắn dường như cũng cảm nhận được động tĩnh xung quanh, đôi đồng tử trong suốt không chút gợn sóng khẽ động đậy. Lão trấn trưởng gia gia. Đột nhiên, một đứa trẻ mũm mĩm chớp đôi mắt to nhìn hắn. Chuyện gì? Bộ Phàm hiếu kỳ hỏi. Lão trấn trưởng gia gia, có phải ông đã đi qua rất nhiều nơi phải không ạ? Đứa trẻ mũm mĩm ấy mở to đôi mắt trong veo hỏi. Bộ Phàm hơi sững sờ. Còn chưa đợi hắn nói gì, đám trẻ bên cạnh đã sốt sắng giúp hắn trả lời. Đại đầu, mẹ cháu nói lão trấn trưởng gia gia là người học thức uyên bác nhất, kiến thức rộng rãi nhất trong trấn, tất nhiên là đã đi qua rất nhiều nơi rồi. Đúng vậy à, lão trấn trưởng gia gia là người lợi hại nhất. Cháu nghe cha cháu nói, những cường giả ở tu tiên giới, trước mặt lão trấn trưởng gia gia đều không chịu nổi một kích. Nghe đám trẻ xung quanh hết lời tân bốc, tràn đầy kính ngưỡng, trên mặt Bộ Phàm không khỏi lộ ra chút lúng túng. Nếu hắn nói mình chưa từng ra khỏi tiểu trấn, những đứa trẻ sùng bái hắn này liệu có thất vọng về hắn không? Hơn nữa, hắn không ngờ phụ huynh của lũ trẻ lại mù quáng nói khoác về mình như vậy. Nói hắn học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, điều đó hắn thừa nhận. Nhưng nói hắn là nhân vật lợi hại nhất tu tiên giới, những cường giả, đại năng trong mắt hắn đều như sâu kiến, thì có chút không hợp lẽ thường. Bộ Phàm cũng đã nghĩ đến việc đính chính. Nhưng nhìn từng đôi mắt nhỏ tràn đầy kính ngưỡng, sùng bái, điều này khiến hắn sao có thể mở miệng đây. Quả nhiên, một lời nói dối cần vô số lời nói dối để che đậy. Hay là dứt khoát rời khỏi thôn, tìm một nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới nhỉ. Dạng này liền có thể tránh tiếp tục bị hiểu lầm. Nhiệm vụ, rời khỏi tiểu trấn Eo, giới thiệu nhiệm vụ. 23 năm trước, một vị lão trấn trưởng nào đó từng có ý niệm rời khỏi tiểu trấn, nhưng đủ loại nguyên nhân khiến hắn cuối cùng đã ở lại. Bây giờ, thời gian thấm thoát, tiểu trấn vẫn yên tĩnh, tốt đẹp như xưa, khát vọng trong lòng của vị lão trấn trưởng nào đó lại một lần nữa bùng cháy. Hắn khát vọng khám phá thế giới chưa biết, truy tìm sự tự do và mộng tưởng trong lòng. Do đó, hắn đã đưa ra một quyết định. Rời khỏi tiểu trấn mà hắn yêu thương sâu sắc này, bắt đầu cuộc sống mới. Phần thưởng nhiệm vụ, tăng lên một đại cảnh giới. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Bộ Phàm nhất thời ngây ngẩn. Hắn chỉ vừa nảy ra ý nghĩ đó, hệ thống có cần phải tích cực đến vậy không? Hơn nữa, phần giới thiệu này nói cứ như thể hắn nhất định phải rời đi vậy. Nếu hắn không rời đi, thế thì lúng túng biết bao. Còn có, tăng lên một đại cảnh giới ư? Hắn hiện tại là tu vi đại thừa đại viên mãn. Nếu tăng lên một đại cảnh giới nữa, đó chẳng phải là độ kiếp đại viên mãn sao? Bộ Phàm nói không động lòng là giả. Dù sao, cảnh giới càng ngày càng cao, kinh nghiệm cần có cũng càng ngày càng nhiều. Suýt chút nữa lại trúng kế của hệ thống. Bộ Phàm hít sâu một hơi, lập tức đè nén dục vọng dưới đáy lòng. Lần này hệ thống thật quá xảo quyệt. Đầu tiên là dùng ngôn từ trong phần giới thiệu nhiệm vụ kích thích hắn, khiến hắn nảy sinh khát vọng mãnh liệt muốn rời khỏi tiểu trấn và tăng cường tu vi. Sau đó, lại dùng phần thưởng phong phú kia làm mồi nhử, ý đồ dẫn dụ hắn tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu không phải nội tâm hắn đủ kiên định, e rằng thật khó mà ngăn cản loại dụ hoặc này. Lão trấn trưởng gia gia, sau này cháu nhất định phải lợi hại như ông vậy. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt kéo suy nghĩ của Bộ Phàm trở về. Cháu cũng vậy, phải lợi hại giống như lão trấn trưởng gia gia. Cháu cũng thế. Cháu cũng thế. Nhìn từng khuôn mặt nhỏ hừng hực nhiệt huyết sùng bái của lũ trẻ, Bộ Phàm khẽ ho một tiếng. Ta tin các cháu. Nghe Bộ Phàm nói vậy, đám trẻ này dường như phát điên lên vậy, khuôn mặt nhỏ tràn đầy xúc động. Các cháu có nghĩ đến việc tu tiên không? Trước đây bộ phàm từng cân nhắc xây một học đường tu tiên tại tiểu trấn, chỉ là sau đó vì lo lắng quá nhiều, nên đã không thực hiện. Tại sao phải tu tiên ạ? Lúc này, không ít đứa trẻ mở to đôi mắt trong veo, khó hiểu nhìn hắn. Bởi vì tu tiên có thể trở nên cực kỳ lợi hại. Bộ phàm suy nghĩ một chút, dùng lời lẽ tương đối dễ hiểu để nói. Không phải đâu à, phụ thân cháu nói, chỉ cần cháu cố gắng học tập ở Bất Phàm thư viện, cháu liền có thể trở nên cực kỳ lợi hại. Vâng, cha cháu cũng đã nói, học văn có thể nắm giữ thiên địa chi lực, tài hoa nơi thân, thơ có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn chương an thiên hạ. Mẹ cháu cũng đã nói, thơ có thể giết địch, từ có thể phá quân, lợi hại lắm à. Nhìn từng đứa trẻ bị cha mẹ mình tẩy não đến mức này, bộ phàm nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Có điều, nghĩ lại thì phụ huynh của những đứa trẻ này đều là học sinh của Bất Phàm thư viện. Dưới sự dạy dỗ của chính phụ huynh, chúng tự nhiên cảm thấy đọc sách là tốt nhất. Xem ra những đứa trẻ này sau này chắc chắn sẽ giống như trưởng bối của chúng, bước lên con đường làm quan. Tuy đám trẻ không mấy hứng thú với chuyện tu tiên, nhưng chúng lại rất tò mò về thế giới tu tiên bên ngoài, nên thi nhau cuốn lấy bộ phàm, mong hắn kể một vài câu chuyện về tu tiên giới. Điều này khiến bộ phàm hơi lúng túng. Hắn chỉ là một người chưa từng ra khỏi tiểu trấn, làm sao biết được tu tiên giới ra sao? Bất quá, với tư cách là một lão thư trùng kỳ cựu, việc bịa ra một câu chuyện thì không thành vấn đề. Đã các ngươi muốn nghe chuyện thế giới bên ngoài, vậy ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Đám trẻ nghe bộ phàm nói vậy, đôi mắt trong veo của chúng đều sáng bừng lên. Đây là câu chuyện về một người bạn của ta. Bộ phàm ôm Tiểu Phúc Bảo vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Phúc Bảo, rồi bắt đầu kể cho đám trẻ nghe câu chuyện về một người bạn của mình. Tại một góc của Bất Phàm thư viện, Ngô Huyền Tử, Lão Khất Cái và Thiên Tuyền Tử đột nhiên mở bừng mắt, nhìn nhau. Ban đầu họ đang tu luyện riêng, nhưng câu chuyện bộ phàm bắt đầu kể lại giống như một lực kéo vô hình, hút lấy toàn bộ sự chú ý của họ. Trong mắt ba người Ngô Huyền Tử lóe lên ánh sáng hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên họ được nghe vị tiền bối này kể chuyện về tu tiên giới. Câu chuyện bộ phàm kể là về một thiếu niên nghèo khổ ở một sơn thôn bình thường. Tình cờ tiến vào một môn phái nhỏ trên giang hồ, rồi bất ngờ có được một chiếc bình nhỏ thần bí. Tuy tư chất bình thường, nhưng trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng thiếu niên ấy đã dựa vào nghị lực phi thường và sự kiên trì không ngừng để tu luyện thành tiên. Rất nhiều đứa trẻ nghe cực kỳ chăm chú. Nói đến đoạn chàng trai thôn quê ấy suýt bị đoạt xá, chúng căng thẳng tột độ. Nói đến đoạn chàng trai thôn quê ấy đoạt xá không thành công, chúng cùng nhau reo hò. Nói đến đoạn môn phái trên giang hồ của chàng trai thôn quê ấy bị môn phái khác đánh lén, chàng đứng ra đại phát thần uy, chúng xúc động đến nhảy dựng lên. Thế nhưng nói đến đoạn chàng trai thôn quê ấy muốn gia nhập Hoàng Phong Cốc, bộ phàm liền dừng lại không nói nữa. Lão trấn trưởng Gia Gia, người kể tiếp đi à, sau khi Hàn Lập gia nhập Hoàng Phong Cốc thì sao rồi? Đúng vậy à, lão trấn trưởng Gia Gia, người mau kể đi. Một đám trẻ sốt ruột hối thúc. Trời đã tối rồi, các ngươi cần về nhà ăn cơm, kẻo người nhà các ngươi lo lắng. Bộ phàm cười nói. Thế nhưng chúng cháu vẫn muốn nghe tiếp. Không ít đứa trẻ chu môi nhỏ, tỏ vẻ rầu rĩ không vui. Bộ phàm dở khóc dở cười. Những đứa trẻ này nhất quyết không chịu về nếu chưa nghe hết câu chuyện. Nhưng vấn đề là độ dài của cuốn tiểu thuyết ấy không phải một hai ngày là có thể kể xong. Chờ các ngươi ăn cơm xong xuôi, ta sẽ kể tiếp cho các ngươi nghe, được không? Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, chỉ đành ứng phó như vậy. Vâng à. Đám trẻ mắt sáng lên, nhao nhao đáp lời. Lão trấn trưởng Gia Gia, người không được lừa chúng cháu đâu nhé. Một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu với đôi mắt to ngập nước hỏi. Tam nữ, lão trấn trưởng Gia Gia không phải người như vậy, cha cháu nói rồi, lão trấn trưởng Gia Gia là người nói lời giữ lời. Một cậu bé mập mạp đứng bên cạnh nghiêm túc nói. Đúng vậy à. Không ít đứa trẻ khác cũng phụ họa theo. Bộ phàm trợn tròn mắt. Trẻ con bây giờ đều tinh ranh như vậy sao? Đều biết cách nịnh nọt trước à? Nhưng nhìn những đôi mắt trong veo ngây thơ ấy, bộ phàm thở dài, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Tuyệt vời quá. Đám trẻ nhảy cẩn reo hò, trên mặt tràn đầy nụ cười hồn nhiên, rồi vui vẻ ra về. Chúng ta cũng nên về nhà thôi. Bộ phàm cúi đầu nhìn Tiểu Phúc Bảo trong ngực, trong mắt tràn đầy dịu dàng và cưng chiều. Vừa rồi, hắn chú ý thấy một chi tiết thú vị. Trong lúc đám trẻ vây quanh, chăm chú nghe chuyện, đôi con ngươi trong veo của Tiểu Phúc Bảo cũng khẽ chuyển động. Không biết là Tiểu Phúc Bảo cũng thích nghe chuyện, hay là Tiểu Phúc Bảo cũng là một tiểu gia hỏa thích chỗ náo nhiệt. Nhưng bất kể thế nào, đã Tiểu Phúc Bảo thích, vậy hắn sẽ tiếp tục kể chuyện. Đến buổi chiều, ánh nắng chiếu xuống mặt sông, sóng nước lấp lánh. Bộ phàm vẫn như cũ ôm Tiểu Phúc Bảo đi đến bờ sông, chuẩn bị kể chuyện tiếp cho lũ trẻ. Bất quá, số trẻ em đến nghe chuyện lần này rõ ràng đông hơn hẳn so với buổi trưa. Những đứa trẻ này hoặc ngồi hoặc đứng, vây quanh bộ phàm, háo hức chờ đợi nội dung đặc sắc tiếp theo. Buổi sáng chúng ta nói đến Hàn Lập dựa vào thăng tiên lệnh, gia nhập Hoàng Phong Cốc, chính thức bước lên con đường tu tiên. Nhìn những đôi mắt to trong veo sáng rực ấy, bộ phàm khẽ khụ một tiếng, nối tiếp câu chuyện buổi trưa, tiếp tục kể. Giọng nói của hắn vang vọng bên bờ sông, thu hút sự chú ý của mọi đứa trẻ, thậm chí cả những người dân đi ngang qua cũng thi nhau dừng chân lắng nghe. Liền cả Ngô Huyền Tử mấy người ở một góc Bất Phàm thư viện cũng nhắm mắt lại lắng nghe. Thời gian dần trôi, bờ sông chẳng mấy chốc đã đông nghẹt người nghe chuyện. Khi bộ phàm nói đến ma đạo thế lực từng bước bành trướng, Hoàng Phong Cốc trong lúc Mi Nang đã chọn cách rút lui, lại còn bỏ rơi Hàn Lập, thì giọng nói của hắn đột ngột dừng lại. Mọi người xung quanh vẫn chưa thỏa mãn, thấy Bộ Phàm không nói tiếp, lập tức sốt ruột. Lão trấn trưởng, sao người không kể tiếp nữa? Đúng vậy à, sốt ruột chết đi được, sau khi Hàn Lập bị bỏ rơi thì sao? Đối mặt với ánh mắt mong chờ sốt ruột của mọi người, Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu, ngày trời không còn sớm nữa rồi, mọi người cần về nhà thôi, nếu muốn nghe tiếp thì ngày mai lại đến. Nhìn sắc trời, dù lòng tiếc nuối, nhưng mọi người cũng chỉ đành nhau nhau tản đi. Thế nhưng trong lòng họ, không khỏi có chút mong chờ câu chuyện ngày mai. Chúng ta cũng nên về nhà thôi. Nhìn Tiểu Phúc Bảo đang yên tĩnh trong ngực, Bộ Phàm cũng đứng dậy, đi về nhà. Vào ban đêm, chuyện Bộ Phàm kể chuyện tu tiên bên bờ sông nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tiểu trấn. Rất nhiều người đã nghe chuyện thi nhau kể lại một cách đơn giản cho người nhà nghe. Ngày hôm sau, bờ sông nơi hôm qua kể chuyện giờ phút này đã đông nghẹt người, đến kiến cũng không lọt. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Bộ Phàm không kìm được khẽ giật mấy lần. Trong đó, hắn còn thấy cả Ngô Huyền Tử, lão Cất Cái và vài vị đại lão khác. Tiên sinh, người tới rồi. Đám người Ngô Huyền Tử thấy Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo đi tới, lập tức cười chào đón. Sao các vị cũng tới đây? Việc các hương thân quan tâm đến chuyện tu tiên, Bộ Phàm có thể hiểu. Dù sao, người thường ai chẳng mong ước thế giới tu tiên. Huống chi, câu chuyện hắn kể là về một thiếu niên thôn quê tư chất bình thường, không hề có căn cơ, dựa vào sự kiên cường và nỗ lực của bản thân để tu tiên. Nhưng Ngô Huyền Tử cùng mấy vị này lại không phải người thường. Liệu họ có thể tìm thấy sự đồng cảm chăng? Đương nhiên là đến nghe chuyện rồi. Ngô Huyền Tử nho nhã cười một tiếng, chắp tay nói. Vậy được. Bộ Phàm biết nói gì đây, đã đám người Ngô Huyền Tử muốn nghe, vậy hắn kể thì kể vậy. Mấy ngày kế tiếp, Bộ Phàm luôn đúng giờ ôm Tiểu Phúc Bảo đến tiểu trấn kể chuyện. Ban đầu chỉ ở bờ sông, nhưng khi người nghe càng lúc càng đông, địa điểm không thể không chuyển đến dưới gốc cây hòe lớn. Mấy ngày nay, Tiểu Mãn hơi ngạc nhiên. Bởi vì người cha ruột gầy cá ướt muối khi bình thường chẳng mấy khi ra ngoài của nàng, lại ngày nào cũng mang Tiểu Phúc Bảo đi sớm về trễ. Nhưng nghe Tiểu Hỷ Bảo kể lại, người cha ruột gầy cá ướt muối giấy là đi tiểu trấn kể chuyện tu tiên cho mọi người nghe, nàng không khỏi bật cười lắc đầu. Một người thậm chí còn chưa từng ra khỏi tiểu trấn, thế mà lại đi kể chuyện tu tiên cho người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác nghe. Vì có quá nhiều người đến nghe chuyện tu tiên, Bộ Phàm nghĩ đến giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của người dân tiểu trấn, bèn ấn định thời gian kể chuyện vào mỗi tối. Thế là, mặt trời lặn, ánh tà dương buông xuống khắp tiểu trấn, các hương thân kết thúc một ngày lao động, nhộn nhịp ngồi vây quanh dưới gốc đại hòe thụ. Không chỉ như vậy, ngay cả đám học sinh trong Bất Phàm thư viện cũng kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, nhộn nhịp chạy đến lắng nghe những chuyện tiên duyên phiêu miểu kia. Một vài tiểu thương khôn khéo thì nắm bắt cơ hội làm ăn, vừa bán hạt dưa, đậu phộng và đủ loại đồ uống, vừa nghe Bộ Phàm kể chuyện, vừa kiếm tiền vừa nghe chuyện, chẳng bỏ lỡ điều gì. Còn đám người Bất Phàm tiêu cục của Tống Lại Tử, với vai trò đội hộ vệ của tiểu trấn, không thể nhờ người khác, bèn đến dưới gốc đại hòe thụ để hiệp trợ duy trì trật tự. Trong đó bao gồm cả Lăng Hà Biên. Lăng Hà Biên đứng ở vòng ngoài cùng của đám đông. Bên cạnh hắn đứng đó mấy tên tiêu khách của Bất Phàm tiêu cục, vừa nhàn nhã gặm hạt dưa vừa nghe chuyện. Lão trấn trưởng kể chuyện tu tiên quá đặc sắc. Ai nói không phải đây, tôi suýt chút nữa đã cho rằng những câu chuyện này là sự thật. Không phải thật sự sao? Tôi nhớ lão trấn trưởng từng nói, người trong câu chuyện tu tiên này là một người bạn của ông ấy. Lão trấn trưởng đời này đều không đi ra tiểu trấn, từ đâu tới tu tiên bằng hữu đây? Nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh, Lăng Hà Biên ngước mắt nhìn người đàn ông nho nhã dưới gốc đại hòe thụ. Trước đó hắn từng nghe Lăng lão tổ phân tích, lão trấn trưởng có thực lực khủng bố như vậy. Trong mắt thế nhân, lão trấn trưởng dường như chưa từng bước ra khỏi cái tiểu trấn này. Nhưng trên thực tế, ông ấy sớm đã trải qua tang thương, chứng kiến vô số biến thiên của tuế nguyệt. Chính bởi vì nhìn thấy quá nhiều thói đời nóng lạnh, ông ấy mới lựa chọn ẩn cư trong cái tiểu trấn này, thể nghiệm cuộc sống bình thường và yên tĩnh. Lão tổ, những người kia tu vi cao thâm như vậy, vì sao họ cũng đến nghe chuyện tu tiên vậy ạ? Lăng Hà Biên tâm niệm vừa động, thông qua lệnh bài đeo trên cổ kết nối tâm thần với Lăng lão tổ trong lệnh bài, ánh mắt thì thỉnh thoảng liếc nhìn ba người đằng xa. Một trong ba người này quần áo lam lũ, hai mắt bị che bởi tấm vải trắng bẩn thỉu, tay cầm một cây trúc, có dáng vẻ của một lão khất cái. Một người trong có vẻ tiên phong đạo cốt, là một lão giả khuôn mặt nho nhã. Còn một người trong có vẻ khoảng 4-5 tuổi, tựa như đứa bé phúc qua qua bước ra từ tranh Tết. Ba người này không phải ai khác, chính là lão khất cái, Ngô Huyền Tử và Thiên Tuyền Tử. Phàm nhân nghe chỉ là một câu chuyện tu tiên phổ thông, nhưng người tu hành nghe được là triết lý tu hành ẩn chứa trong đó, cùng những kỳ ngộ tiềm ẩn. Giọng nói của Lăng lão tổ vang vọng trong đầu Lăng Hà Biên. Nếu là trước đây, Lăng lão tổ thì không dám trực tiếp kết nối tâm thần với Lăng Hà Biên. Nhưng kể từ khi phát hiện cái gọi là thủ đoạn ẩn mình của mình, trước mặt vị đại năng kia chỉ là lừa mình dối người, thì ông ấy đã trở nên bình thường. Khó trách. Lăng Hà Biên nói một cách nửa hiểu nửa không. Nói rõ hơn một chút, vị lão trấn trưởng kia cũng không phải người thường, những điều ông ấy kể trong câu chuyện ẩn chứa vô số kinh nghiệm tu hành. Những kinh nghiệm này đối với bất cứ tu hành giả nào đều là một lần tẩy lễ tâm linh và cơ hội trưởng thành. Lăng lão tổ hít sâu một hơi, lại nhẹ giọng giải thích nói. Vừa rồi Lăng Hà Biên nhắc đến ba người kia đã mang đến cho ông ấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mà giờ khắc này, Dưới gốc đại huệ thụ không chỉ có ba tu hành giả có tu vi cao thâm này, mà còn có hơn 10 vị tu sĩ có tu vi không thua kém đại thừa kỳ, và một đám nho tu có thực lực bất phàm. Trong số những nho tu này, chỉ riêng những vị đại nho danh chấn một phương thôi đã không biết có bao nhiêu người. Phải biết Lăng lão tổ lúc còn trẻ, từng đến vương triều chuyên tu nho đạo. Nhưng tổng số đại nho trong vương triều kia cũng không nhiều bằng tiểu trấn này. Có lẽ, trong khoảng thời gian ông ấy ngủ say, thì Nam Đại Lục đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày xưa những đại nho tôn quý, địa vị hôm nay đã rơi xuống bụi trần. Mà tu sĩ đại thừa kỳ thì hiện lên như măng mọc sau mưa. Nghĩ tới đây, Lăng lão tổ cười khổ một tiếng. Trước đây ông ấy vẫn luôn muốn Lăng Hà Biên rời đi tiểu trấn. Bởi vì ông ấy thấy, ở lại trong mảnh trời đất nhỏ hẹp này, cho dù nắm giữ thiên phú cao đến mấy, cũng không cách nào dương cánh bay cao. Nhưng cảnh tượng trước mắt nói cho ông ấy biết, ở lại tiểu trấn mới là lựa chọn tốt nhất. Ta hiểu rồi, thì ra những người này là đến nghe giảng. Lăng Hà Biên bừng tỉnh hiểu ra nói. Ngươi hiểu như vậy cũng không sai, nhưng nói là nghe giảng, còn không bằng nói là vị lão trấn trưởng này đang giảng đạo. Lăng lão tổ nhẹ giọng trả lời. Vậy lão tổ, người cảm thấy Hàn Lập trong miệng trấn trưởng có thật sự tồn tại không ạ? Lăng Hà Biên có chút hiếu kỳ nói. Với thực lực tu vi của vị đại năng kia, làm sao có thể tự nhiên tạo ra một nhân vật sao? Lăng lão tổ chế nhạo một tiếng. Nói cách khác, trấn trưởng nói đều là thật sao? Mắt Lăng Hà Biên trừng lớn, kinh ngạc nói. Ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ bị câu chuyện trấn trưởng ngươi kể khích lệ đến, cũng muốn bắt chước Hàn Lập kia, bước lên con đường tu tiên? Lăng lão tổ giống như cười mà không phải cười nói. Phải biết Lăng tiểu tử này đối với ngoại giới luôn luôn sợ như sợ cọp. Ta mới không muốn giống như Hàn Lập kia, hắn không phải đang trốn, thì cũng đang trên đường chạy trốn. Nếu như câu chuyện này là thật, thì chỉ có thể nói tu tiên giới đúng là tàn khốc vô tình như vậy. Lăng Hà Biên lập tức lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Lăng lão tổ ngẩn ngơ. Ban đầu ông ấy cho rằng Lăng Hà Biên bị sự chuyên tâm của Hàn Lập trong câu chuyện làm cho cảm động. Cuối cùng, một phàm nhân, bằng vào trí tuệ vượt trội và cơ duyên khó có được, không ngừng tu luyện trong tu tiên giới, tăng lên thực lực của mình, cho dù là ông ấy cũng không khỏi hoài niệm về khoảng thời gian từng tu hành. Nhưng không ngờ Lăng tiểu tử lại quan tâm đến một khía cạnh khác. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, ông ấy lại không cách nào phản bác. Bởi vì câu chuyện của Hàn Lập nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, tràn ngập đủ loại hiểm nguy và chiến đấu. Tu tiên giới đúng là như vậy, nhưng đồng thời cũng có vô tận kỳ ngộ và khả năng, mỗi người đều có lựa chọn và con đường của riêng mình, điều quan trọng là tìm được con đường phù hợp với bản thân. Lăng lão tổ bất đắc dĩ cười cười. Bây giờ ông ấy cũng không còn ý nghĩ khuyên Lăng Hà Biên rời đi nữa. Tuy rằng ông ấy không rõ tình hình Thiên Nam Đại Lục hiện nay ra sao, nhưng cái tiểu trấn nhìn như không đáng chú ý này, lại hội tụ nhiều tu sĩ đại thừa, yêu thánh của yêu tộc và đại nho của nho đạo đến vậy, có thể thấy nơi đây cũng không hề đơn giản. Tình hình bên ngoài có lẽ cũng gần như vậy. Có lẽ phức tạp hơn, nguy hiểm hơn cũng khó nói. Cùng lúc đó, tiểu tử kia có chút đặc biệt. Ngô Huyền Tử tự nhiên phát giác ra một ánh mắt vi diệu, ông ấy nhẹ nhàng vuốt râu, ánh mắt tự nhiên chuyển sang phía Lăng Hà Biên đang đứng trong góc. Bất quá chỉ là một đạo phân hồn đại thừa kỳ gửi gắm trong thể xác mà thôi, có lẽ tiên sinh hẳn là đã phát hiện ra, đã ông ấy bỏ mặc không quan tâm, chúng ta cũng không cần can thiệp quá nhiều. Lão khất cái mí mắt nhấc lên, liếc Lăng Hà Biên một cái, rồi dùng ngữ khí bình thản nói. Ngô Huyền Tử và Thiên Tuyền Tử đồng tình gật đầu. Với năng lực của vị tiên sinh kia, không thể nào không phát hiện ra đạo phân hồn đại thừa kỳ gửi gắm trên người Lăng Hà Biên. Lão Hồng, lão Ngô, các ngươi có phát hiện ra không? Tiên sinh nói đại lục tu tiên là Thiên Nam Đại Lục thì không sai, nhưng những vương triều, quốc gia bên trong đó, ta thế mà một cái cũng chưa từng nghe nói đến. Thiên Tuyền Tử trông có vẻ khoảng 4-5 tuổi, có dáng vẻ của một hài đồng trắng trẻo mũm mĩm, nhưng tu vi lại là độ kiếp hậu kỳ. Điều này cũng không lạ, trong dòng chảy lịch sử, cho dù là vương triều cường thịnh đến mấy, cũng khó có thể thoát khỏi vận mệnh suy tàn. Đây cũng là trạng thái bình thường của sự thay đổi vương triều, cũng là quy luật phát triển của vạn vật thế gian. Mà tiên sinh đề cập chính là thời đại rất xa xưa, những vương triều kia có lẽ từng lưu lại những chương huy hoàng trên Thiên Nam Đại Lục, nhưng hôm nay đã sớm biến mất không còn tăm tích trong dòng chảy lịch sử. Ngô Huyền Tử vuốt râu, trong mắt không kìm nén được toát ra vài phần sùng bái đối với vị tiên sinh kia. Ông ấy thấy bộ phàm không chỉ là một vị cao nhân ẩn thế sâu không lường được, mà còn là một lão quái vật sống không biết bao lâu, biết một chút lịch sử của phiến thiên địa này mà họ không biết cũng không kỳ quái. Câu chuyện hôm nay nói đến đây thôi nhé, mọi người nếu muốn nghe nữa, ngày mai lại đến. Âm thanh trầm thấp mà dồi dào từ tính của bộ phàm truyền khắp xung quanh, như tiếng đàn cổ du dương, vang vọng trong trời đêm. Vì các hương thân bốn phía đều lộ vẻ luyến tiếc, nhưng cũng hiểu sắc trời đã muộn, thế là nhao nhao cảm ơn bộ phàm rồi lần lượt rời đi. Đám học sinh trong thư viện, sau khi nghe xong câu chuyện đặc sắc này, cũng đều nhao nhao chắp tay từ biệt, trên tiểu trấn dần dần khôi phục yên tĩnh. Còn bộ phàm, thì thông dong ngồi trên lưng con lừa trắng nhỏ, trong ngực ôm lấy tiểu phúc bảo đang ngủ say, cùng tiểu hỷ bảo và hỏa kỳ lân đang ngồi trên lưng con có cùng nhau về nhà. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn họ càng đi càng xa, chỉ để lại một chuỗi tiếng bước chân thanh thúy cùng tiếng cười nói vui sướng, vang vọng thật lâu trong bầu trời đêm của tiểu trấn. Lăng Hà Biên liếc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên lưng con cốc kia, yên lặng chốc lát rồi quay người rời đi. Lăng lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cảm thán. Thiếu nam nào mà chẳng biết yêu đương chứ. Một bên khác, về đến nhà, bộ phàm liền nhìn thấy trong đình viện đèn đuốc sáng trưng. Giờ phút này, Chu Minh Châu cùng Đại Ni đang nhàn nhã ngồi bên cạnh bàn đá. Lão nương, ngài về rồi à nha. Tiểu Hỷ Bảo vừa thấy Chu Minh Châu, trong mắt lóe lên ánh sáng vui vẻ, nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng con cốc, chạy như bay đến bên cạnh Chu Minh Châu. Minh Châu tỷ, không phải tỷ nói muốn qua mấy ngày mới trở về sao? Hỏa Kỳ Lân cũng tò mò tiến lại gần. Chuyện ở huyện thành làm xong thì về thôi. Chu Minh Châu cưng chiều sờ lên cái đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo, cười đáp. Tiểu Phúc Bảo đâu? Mau cho ta ôm một cái nào. Trông thấy Tiểu Phúc Bảo trong ngực Bộ Phàm, hai mắt Chu Minh Châu sáng lên, lập tức đứng dậy đi tới trước mặt Bộ Phàm, duỗi tay ra, đầy mong đợi muốn bế Tiểu Phúc Bảo. Bộ Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải đưa Tiểu Phúc Bảo cho Chu Minh Châu. Tiểu Phúc Bảo, có nhớ mẹ không nào? Chu Minh Châu đùa với Tiểu Phúc Bảo trong ngực, nhưng khuôn mặt nhỏ của Tiểu Phúc Bảo vẫn không có biểu cảm gì, bất quá Chu Minh Châu cũng không thèm để ý. Đúng rồi, lúc ta trở về, thấy bên gốc cây hòe lớn kia có không ít người vây quanh, ở đó đã xảy ra chuyện gì sao? Một lát sau, Chu Minh Châu nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu lên, hiếu kỳ hỏi. Còn có thể là gì nữa? Chỉ là cha đi kể chuyện tu tiên thôi. Lúc này, Tiểu Mãn bưng khay đi tới. Trên khay bày một ít gà bánh tinh xảo. Vừa đặt khay xuống bàn đá, Tiểu Mãn vừa giải thích. Ồ, có chuyện này sao? Chu Minh Châu hơi bất ngờ, quay đầu nhìn về phía Bộ Phàm, không khỏi cười nói, nhưng không ngờ lão trấn trưởng còn có nghiên cứu về tu tiên sao? Chỉ là nói cho vui thôi. Bộ Phàm nhún nhún vai, tùy ý ngồi bên cạnh bàn đá, cầm lấy một miếng bánh đậu xanh, cắn nhẹ. Tiểu Mãn, câu chuyện tu tiên của cha con thế nào? Đôi mắt đẹp của Chu Minh Châu lóe lên vẻ mong đợi, hiển nhiên rất hứng thú với câu chuyện tu tiên của Bộ Phàm. Con không biết, mẹ hỏi Tiểu Hỷ Bảo và các tiểu cô ấy. Đối với câu chuyện tu tiên của ông bố cá muối ruột thịt, Tiểu Mãn căn bản không thích. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, một người ngay cả ngưỡng cửa tu tiên giới còn chưa sờ tới, thì nói chuyện tu tiên có đáng tin chút nào đây? Nhưng mà, Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân lại đầy phấn khởi bắt đầu kể lại câu chuyện tu tiên của Bộ Phàm. Chu Minh Châu càng nghe càng say sưa, trong mắt còn thỉnh thoảng lóe lên tinh quang. Còn Tiểu Mãn, người vốn kiệt mũi coi thường những câu chuyện tu tiên trong miệng Bộ Phàm, cũng càng ngày càng mê man nghi hoặc. Mới bắt đầu, nghe nói nhân vật chính trong câu chuyện là một tiểu tử nghèo ở sơn thôn, nàng cũng không để ý, thậm chí cảm thấy đây chính là khắc họa về ông bố cá muối kia của nàng. Rốt cuộc, ông bố cá muối chính là một người thường xuất thân từ sơn thôn. Cái giang hồ môn phái kia lại gọi là Thất Huyền môn. Nhớ không lầm, năm đó, ông bố cá muối ruột thịt suýt chút nữa tiến vào một tiểu môn phái tên là Thiên Huyền môn. Tuy tên gọi có chút khác biệt, nhưng có lẽ chỉ là tên gọi khác trong câu chuyện. Còn nội dung truyện về sau thì khỏi phải nói. Hơn phân nữa là làm sao một tiểu tử nghèo ở sơn thôn dựa vào cố gắng và cơ duyên, đại triển quyền cước trong Thất Huyền môn, một đường nghiền ép đối thủ, cuối cùng trở thành người nổi bật trong môn phái. Nhưng nàng đã thất vọng. Nội dung về sau không có gì là đại phát thần uy, càng không có nghiền ép tất cả, chỉ có đủ loại nguy cơ và kiêu chiến. Nhân vật chính Hàn Lập tuy được đề cử gia nhập Thất Huyền môn, nhưng không thể thông qua khảo hạch. Vốn cho rằng được Mạc Đại Phu thu làm đệ tử là điểm xuất phát để bước lên đỉnh cao nhân sinh, không ngờ đằng sau lại ẩn chứa sự lợi dụng và âm mưu. Đặc biệt là khi tiến vào Hoàng Phong cốc, Tiểu Mãn dường như cũng đắm chìm vào thế giới tu tiên đầy kỳ ảo và nguy hiểm ấy. Nhưng đợi nàng hoàn hồn lại, thì ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Đó là ông bố cá muối kia chưa từng rời khỏi thôn này, vậy làm sao hắn có thể kể lại một câu chuyện tu tiên chân thực đến thế? Cha, câu chuyện này thật là cha bịa ra sao? Tiểu Mãn đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Không lẽ con nghĩ là cha tự mình trải qua sao? Bộ Phàm cười hỏi. Tiểu Mãn đột nhiên không biết trả lời thế nào. Trong lòng nàng đương nhiên hiểu rõ câu chuyện này chắc chắn là bịa ra. Rốt cuộc, ông bố cá muối chưa từng rời khỏi thôn này, thì làm sao có thể có những trải nghiệm tu tiên kinh tâm động phách ấy? Nhưng vấn đề là câu chuyện bịa ra quá đổi chân thực, cứ như thể thật sự đã xảy ra vậy. Những chi tiết ấy, những cảm xúc ấy, những thử thách ấy, những nguy cơ ấy, đều khiến nàng cứ như thể đang đích thân trải qua. Sao hả? Thấy cha bịa chuyện hay lắm sao? Nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Mãn, Bộ Phàm không khỏi bật cười nói. Làm gì có chuyện đó? Tiểu Mãn lập tức quay đầu sang một bên. Nàng xem như đã nhìn ra rồi. Ông bố cá muối kia của nàng bản lĩnh khác không có, nhưng bản lĩnh dọa người thì quả là hạng nhất. Cũng khó trách trước đó hắn có thể khiến mấy vị tiền bối kia kinh ngạc đến sững sờ. Nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Mãn, Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi. Thật ra hắn cũng thừa nhận mình đúng là rất giỏi y diễn. Lão trấn trưởng, ta có chuyện muốn bàn bạc với ngài một chút. Chu Minh Châu trước tiên bảo Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân đừng kể chuyện nữa, rồi nhìn sang Bộ Phàm, giọng nói lộ ra mấy phần mong đợi. Không lẽ ngươi muốn biên soạn câu chuyện tu tiên này thành thoại bản để bán sao? Thấy đôi mắt Chu Minh Châu lóe lên tinh quang, Bộ Phàm lập tức hiểu Chu Minh Châu muốn làm gì. Vẫn là lão trấn trưởng ngài tuệ nhãn như xưa. Ta cảm thấy câu chuyện này chắc chắn bán chạy. Ngài xem, chúng ta hợp tác một chút thế nào? Ta phụ trách biên soạn và phát hành, lợi nhuận chúng ta chia 7-3, ngài 7 thành, ta 3 thành, được không? Chu Minh Châu gật đầu như giả tỏi, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngươi thấy hứng thú với câu chuyện này thì cứ lấy mà dùng. Bộ Phàm khoát khoát tay, hắn không quan tâm việc chia lợi nhuận thế nào. Vậy câu chuyện này tên là gì? Chu Minh Châu hỏi vậy, lập tức từng đôi mắt tò mò nhìn về phía Bộ Phàm. Phàm nhân tu tiên truyện. Bộ Phàm không cần suy nghĩ liền trả lời. Phàm nhân tu tiên truyện. Tên này thật hợp với câu chuyện. Chu Minh Châu không nhận được gật đầu, Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ cũng gật gù, thật ra Tiểu Mãn cũng cực kỳ tán đồng cái tên này, chỉ là nàng không thể hiện ra ngoài thôi. Phía sau, về vấn đề biên soạn cốt truyện tiểu thuyết, giữa họ đã nảy sinh một chút bất đồng. Chu Minh Châu, từ sự kính trọng và kiên trì đối với nguyên tác, kịch liệt yêu cầu Bộ Phàm đích thân chấp bút, nhưng Bộ Phàm làm sao có thời gian? Vả lại, hắn cũng đâu phải tác giả gốc. Nhiệm vụ, trở thành một tên kẻ chép văn giới thiệu nhiệm vụ, bởi vì một lão trấn trưởng nào đó kể câu chuyện rất đặc sắc, được Chu Minh Châu coi trọng, quyết định để lão trấn trưởng đó đem câu chuyện viết xuống eo, ban thưởng nhiệm vụ, 5 tỷ điểm kinh nghiệm, mở ra công năng ẩn dấu eo tiếp nhận. Cự tuyệt. Trong đầu Bộ Phàm đột nhiên vang lên một âm thanh không chút cảm xúc nào. Khóe miệng Bộ Phàm không kìm được khẽ giật mấy cái. Kẻ chép văn. Đây là đang trêu chọc ai đây? Tuy nhiên, nói đi nói lại, số điểm kinh nghiệm phần thưởng này là bao nhiêu vậy? Sao hệ thống lại hào phóng đến thế? Hơn nữa, lại còn ban thưởng mở ra một công năng ẩn dấu nữa. Tuy không rõ ràng công năng ẩn dấu này cụ thể là gì, thế nhưng với số điểm kinh nghiệm phong phú như vậy, nói thật, Bộ Phàm không động lòng mới là lạ. Nhưng hắn lại hơi chần chừ. Bởi vì hệ thống quá hào phóng, khiến hắn cảm giác như có âm mưu gì đó bên trong. Cha, ngược lại cha mỗi ngày cũng không có việc gì làm, không bằng cứ viết tiểu thuyết đi. Như vậy vừa có thể thỏa mãn yêu cầu của lão nương, lại có thể giúp cha sống phong phú hơn một chút, cớ sao không làm? Đột nhiên, Tiểu Mãn đứng bên cạnh đề nghị. Con nha đầu này, thật không biết nói chuyện. Cái gì gọi là ta không có việc gì làm? Ta mỗi ngày bận rộn biết bao nhiêu việc, chỉ là con không thấy thôi. Bộ Phàm lấy lại tinh thần, liếc nhìn Tiểu Mãn một cái. Tiểu Mãn biểu môi khinh thường. Một người cả ngày chỉ nằm thẳng trong nhà mà nói mình bận rộn nhiều việc, ai mà tin chứ? Ta thấy cái này được đấy. Đúng lúc này, Đại Ni đang cho Tiểu Phúc Bảo bú ở bên cạnh, ngẩng mắt nói khẽ. Vậy được rồi, ta sẽ dành thời gian biên soạn câu chuyện này. Bộ Phàm nhìn Đại Ni, không chút do dự gật đầu nói. Tiểu Mãn, y. Đúng là Đại Ni nói có trọng lượng. Chu Minh Châu che miệng cười nói. Bất quá, câu chuyện tương đối dài, có lẽ sẽ phải chia thành mấy quyển để biên soạn. Bộ Phàm rất rõ ràng độ dài đồ sộ của phàm nhân tu tiên truyện, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Thì ra là tiểu thuyết dài à. Thế thì càng tốt. Biết đâu như vậy lại càng có khả năng thu hút người đọc quan tâm. Chu Minh Châu hai mắt tỏa sáng, lập tức đồng ý nói. Tiếp đó, Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân tiếp tục đầy phấn khởi kể cho Chu Minh Châu nghe phàm nhân tu tiên truyện, còn Tiểu Mãn thì nghe lén ở một bên, Đại Ni thì ôm Tiểu Phúc Bảo về phòng nghỉ ngơi. Sau đó mấy ngày, ba ngày, khi có thời gian rảnh, Bộ Phàm sẽ dùng sức vào việc biên soạn phàm nhân tu tiên truyện. Buổi tối, hắn sẽ ôm Tiểu Phúc Bảo đi đến dưới gốc cây huệ lớn để kể tiếp câu chuyện. Bởi vì có một số nội dung chi tiết, hắn không nhớ rõ lắm, nên Bộ Phàm không lựa chọn sao chép nguyên si, mà là dựa vào sự lý giải và tưởng tượng của mình để tiến hành cải biên. Sau 5 ngày, sau khi biên soạn xong quyển đầu tiên của phàm nhân tu tiên truyện, Bộ Phàm giao nó cho Chu Minh Châu. Chu Minh Châu lật xem bản thảo, trong mắt lóe lên ánh sáng mong đợi, không kịp chờ đợi muốn tuyên bố tác phẩm này ra ngoài. Nhưng Bộ Phàm có một yêu cầu. Đó chính là tuyệt đối không được tiết lộ cuốn tiểu thuyết này đến từ Ca Lạp Trấn. Lão trấn trưởng, ngài vẫn kiêm tốn như mọi khi. Đổi lại người khác chắc muốn nổi danh còn chẳng kịp ấy chứ. Theo Chu Minh Châu thấy, với mức độ đặc sắc của nội dung phàm nhân tu tiên truyện, việc nó gây sốt tại Đại Ngụy chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi cho rằng ta muốn à? Trong lòng Bộ Phàm cũng đành chịu. Thật ra mấy ngày nay hắn cũng có nghĩ qua. Nhiệm vụ hệ thống tuyên bố có phải là muốn gây phiền toái cho hắn không? Nhưng hắn suy đi tính lại, cũng không cho rằng sẽ có tu tiên đại năng nào vì một cuốn tiểu thuyết thế tục mà truy sát tới. Nhưng để đề phòng vạn nhất, cái lúc cần cẩn thận, vẫn là nên cẩn thận. Vậy cuốn tiểu thuyết này sẽ ký tên thật của ngài hay là bút danh? Chu Minh Châu hỏi. Bút danh? Bộ Phàm không cần suy nghĩ liền trả lời. Gọi là gì? Chu Minh Châu có chút hiếu kỳ hỏi. Trung Nguyên Ngũ Bạch. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, đáp. Tên nghe cũng lạ thật, chẳng lẽ có ngụ ý gì sao? Chu Minh Châu sờ cằm. Đừng nghĩ nhiều, không có ngụ ý gì cả, chỉ là chọn cho đơn giản thôi. Bộ Phàm khoát khoát tay. Vậy được rồi. Đã lão trấn trưởng nói vậy, Chu Minh Châu cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Những việc liên quan đến việc xuất bản tiểu thuyết sau này, Bộ Phàm không quá quan tâm, nhưng khi có thời gian rảnh, hắn vẫn sẽ tiếp tục biên soạn cốt truyện. Không có cách nào. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vào giai đoạn đầu, việc xuất bản phàm nhân tu tiên truyện cũng không gây ra tiếng vang quá lớn. Tuy nhiên, dù Bộ Phàm đã nhiều lần dặn dò Chu Minh Châu không được tiết lộ xuất xứ cụ thể của cuốn tiểu thuyết, nhưng vì câu chuyện này sớm đã lưu truyền trong tiểu trấn, nên các học tử ở Bất Phàm thư viện vẫn biết rõ tác giả của phàm nhân tu tiên truyện là ai. Thế là rất nhiều học tử của Bất Phàm thư viện đang làm quan trong triều khi biết được tin tức này, đã nô nức mua để bày tỏ sự ủng hộ. Không lâu sau đó, không ít quan to hiển quý nghe các học tử Bất Phàm thư viện nhiệt liệt tán dương phàm nhân tu tiên truyện, cũng lấy làm hiếu kỳ. Bởi vì hiện nay, ảnh hưởng của Bất Phàm thư viện tại Đại Ngụy là rất lớn. Khi những quan to hiển quý này đọc phàm nhân tu tiên truyện, họ nhanh chóng bị cốt truyện đặc sắc trong sách hấp dẫn sâu sắc. Cứ như vậy, nhờ danh tiếng được truyền tai nhau giữa các học tử Bất Phàm thư viện và giới quan to hiển quý, phàm nhân tu tiên truyện nhanh chóng gây sốt khắp nơi tại Đại Ngụy. Nửa tháng sau, dù là nơi phố phường ngõ nhỏ hay trên triều đình, đâu đâu cũng bàn tán về nội dung phàm nhân tu tiên truyện, cho thấy sức ảnh hưởng lan nhanh của nó. Đại Ngụy Vương triều. Trong hoàng cung, với tư cách là hoàng thái tôn, Tào Tiểu Lệ đang xem một quyển cổ tịch ố vàng. Lông mày hắn cau chặt, trong mắt lộ ra sự bất đắc dĩ và mệt mỏi sâu sắc. Cuối cùng, hắn đành khẽ thở dài một tiếng, gấp quyển cổ tịch lại, đặt lên bàn. Đối với hoàng tộc Đại Ngụy mà nói, quyển cổ tịch này không nghi ngờ gì chính là một bảo vật. Nó gánh vác trí tuệ vô thượng và đế hoàng chi đạo của hoàng tộc Đại Ngụy. Nhưng Tào Tiểu Lệ muốn lĩnh hội đế vương chi đạo ẩn chứa trong đó, thì lần nào cũng công cốc. Điều này khiến hắn rất cảm thấy thất bại. Nhìn quyển cổ tịch ố vàng trên mặt bàn, trong lòng hắn không kìm được dâng lên một nỗi bi thương khó nói nên lời. Với tư cách là hoàng tộc Đại Ngụy, hắn gánh vác trách nhiệm truyền thừa huyết mạch hoàng tộc, tiếp nối sự huy hoàng của vương triều. Nhưng giờ phút này, hắn lại ngay cả quyển cổ tịch này cũng không thể đọc hiểu. Càng đừng nói đến việc lĩnh hội đế hoàng chi đạo ẩn chứa bên trong. Buông bỏ. Trong đầu Tào Tiểu Lệ đột nhiên hiện lên một bóng hình. Đó là một cô bé hồn nhiên ngây thơ, nàng ngồi trên lưng một con cóc, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, vô ưu vô lo. Không biết giờ nàng đang làm gì nhỉ? Trong lòng Tào Tiểu Lệ dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp, khóe miệng dần khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười của cô bé ấy dường như có một lực lượng thần kỳ, có thể xua tan sự u ám trong lòng hắn, giúp hắn một lần nữa tìm lại sự kiên trì và dũng khí. Lệ Nhi, còn đang xem vô thượng cổ tịch à? Đúng lúc này, một người đàn ông dáng vẻ uy nghiêm bước nhanh tới. Hoàng gia gia. Tào Tiểu Lệ lập tức đứng dậy, cung kính đáp. Con hài tử này. Nhìn đứa cháu trai có chút tiều tụy trước mặt, Tĩnh Văn Đế khẽ thở dài. Ban đầu ông cho rằng đứa cháu này sẽ sớm bỏ cuộc trong việc lĩnh hội vô thượng cổ tịch, nhưng không ngờ nó lại kiên trì lâu đến thế. Phải biết năm đó chính ông cũng chỉ kiên trì được mấy tháng. Tĩnh Văn Đế muốn khuyên Tôn Nhi từ bỏ việc lĩnh hội quyển vô thượng cổ tịch kia. Kỳ thực, bản vô thượng cổ tịch này kể từ sau Thái Tổ đã trở thành một bí ẩn mà không ai trong hoàng tộc Đại Ngụy có thể hiểu được. Tuy mỗi đời người thừa kế của hoàng tộc đều biết nó tồn tại, nhưng chưa từng có ai có thể từ đó tìm hiểu ra đế hoàng chi đạo. Nhưng dù vậy, ông vẫn hy vọng Tôn Nhi có thể thử một chút. Vạn nhất thành công, thì hoàng tộc Đại Ngụy bọn họ sẽ lại vùng dậy. Cho dù không thành công cũng không sao. Dù sao nhiều vị tiên cổ như vậy đều không tìm hiểu ra đế hoàng chi đạo, thêm mấy người bọn họ cũng chẳng kém gì. Lệ Nhi, ta không nói con, dù con có muốn tìm hiểu đế hoàng chi đạo, nhưng cũng phải giữ gìn thân thể mình cho tốt. Tĩnh Văn Đế trầm giọng, nhưng ngữ khí lại mang theo vài phần dịu dàng nói. Hoàng gia gia, con biết ạ. Tào Tiểu Lệ cúi đầu, khiêm tốn đáp lời. Chỗ ta vừa hay có một quyển thoại bản không tệ, con nhàn rỗi không có việc gì có thể lấy ra xem thử. Nhìn dáng vẻ quật cường của Tôn Nhi, trong lòng Vĩnh Văn Đế thở dài, rồi liếc nhìn vị đại thái giám gầy gò bên cạnh. Vị đại thái giám hiểu ý, lập tức từ trong tay áo lấy ra một quyển sách. Đây là... Tào Tiểu Lệ nhận lấy quyển sách, liếc nhìn. Quyển sách này tên là Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Hoàng gia gia, người thích xem thứ thoại bản phố phường này từ khi nào vậy? Tào Tiểu Lệ lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Vĩnh Văn Đế. Mặc dù hắn chưa lật xem nội dung, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái đây là một câu chuyện huyễn tưởng về phàm nhân tu tiên. Bởi vì, tu tiên giả cũng sẽ không rảnh rỗi không có việc gì mà viết thoại bản. Đây không phải là thứ thoại bản của tiểu dân phố phường gì đâu. Vĩnh Văn Đế cười cười. Không phải thoại bản của tiểu dân phố phường sao? Tào Tiểu Lệ ngẩn người ra một chút. Con có biết người đầu tiên lưu truyền quyển sách này là ai không? Vĩnh Văn Đế vừa cười vừa hỏi. Ai à? Tào Tiểu Lệ nghi ngờ nói. Bất Phàm Thư Viện. Có thể nói hiện giờ trên triều đình, dù là hiển quý trong triều hay văn quan võ tướng, đều đặc biệt yêu thích quyển sách này. Vĩnh Văn Đế khẽ cười nói. Bất Phàm Thư Viện. Tào Tiểu Lệ cao mày. Đại Ngụy Vương Triều có tứ đại thư viện đứng vững như chân vạc, nhưng hiện giờ trên triều đình, hơn phân nửa là người của Bất Phàm Thư Viện. Bởi vì, người xuất thân từ Bất Phàm Thư Viện, quả thực là toàn tài. Họ trên thông thiên văn, dưới rành địa lý. Ngay cả lão sư của Tào Tiểu Lệ cũng đến từ Bất Phàm Thư Viện. Học thức uyên thâm cùng tài năng trác tuyệt của ông khiến Tào Tiểu Lệ vô cùng kính nể. Huống chi, Bất Phàm Thư Viện còn là do vị tiền bối kia một tay khai sáng. Vị tiền bối kia. Đột nhiên, Tào Tiểu Lệ nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hoàng gia gia, người nói quyển sách này là của vị đó sao? Tào Tiểu Lệ vừa định nói gì, lại bị Vĩnh Văn Đế giơ tay cắt ngang. Con tự mình hiểu là được rồi. Vĩnh Văn Đế cười nhạt một tiếng, "Ê mấy ngày nay, con đọc kỹ quyển Phàm Nhân Tu Tiên Truyện này đi, có lẽ sẽ có những thu hoạch khác biệt." "Vâng ạ." Tào Tiểu Lệ nhất thời đáp ứng. Đổi lại người khác, hắn có lẽ sẽ qua loa cho xong, nhưng thoại bản do vị tiền bối kia biên soạn, hắn lại muốn xem thử. Mà sở dĩ Vĩnh Văn Đế đưa Phàm Nhân Tu Tiên Truyện cho Tôn Nhi xem, kỳ thực chủ yếu là muốn phân tán sự chú ý của Tôn Nhi. Bởi vì, những ngày qua, Tôn Nhi quá cố chấp với quyển vô thượng cổ tịch kia. Sau khi Vĩnh Văn Đế cùng đại thái giám rời đi, Tào Tiểu Lệ không kìm được sự hiếu kỳ với Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, nhanh chóng ngồi xuống trước bàn, không chờ được nữa mà lật mở quyển sách này. Chỉ lát sau, hắn liền bị câu chuyện lay động lòng người trong sách hấp dẫn. Nhìn Hàn Lập dù tư chất bình thường, lại dựa vào thông minh tài trí và sự nỗ lực không ngừng, lần lượt nắm bắt kỳ ngộ, không ngừng trưởng thành. Tào Tiểu Lệ đắm chìm trong đó. Dường như bản thân cũng trở thành một thành viên trong sách, cùng Hàn Lập trải qua đủ loại khiêu chiến và khảo nghiệm, cùng nhau cảm nhận sự gian nan và không dễ dàng của con đường tu tiên. Không biết qua bao lâu, Tào Tiểu Lệ lúc nào không hay đã đọc xong toàn bộ quyển sách. hắn nhất thời không kịp chờ, sai người lấy câu chuyện tiếp theo của Phàm Nhân Tu Tiên truyện ra. Nhưng khi biết Phàm Nhân Tu Tiên truyện chỉ có một tập như vậy, Tào Tiểu Lệ có chút thất vọng. Cũng không biết câu chuyện phía sau thế nào nhỉ, nhưng khẳng định cực kỳ đặc sắc. Trong đầu Tào Tiểu Lệ không kìm được mà hiện lên nội dung Phàm Nhân Tu Tiên truyện. Hàng Lập thật không đơn giản. Một tiểu tử nghèo ở một sơn thôn bình thường, dù tư chất bình thường, nhưng dựa vào sự cố gắng của bản thân và tính toán hợp lý, từng bước tiến lên trong tu tiên giới đầy rẫy nguy cơ. Cho dù hắn chỉ là người đọc, cũng cảm thấy Hàng Lập không dễ dàng. Nhưng cũng may Hàng Lập tính cách bình tĩnh, cẩn thận, luôn tính toán kỹ lưỡng, thích giữ lại hậu chiêu. Nếu không lúc ở môn phái giang hồ, đã bị cái gọi là Mặc Đại Phu đoạt xá rồi. Quyển Phàm Nhân Tu Tiên truyện này thật sự là do vị tiền bối kia làm sao? Đột nhiên, trong lòng Tào Tiểu Lệ nảy sinh nghi hoặc, với bản lĩnh của vị tiền bối kia tại sao lại biên soạn thoại bản? Hay là nói quyển sách này có chỗ nào khác biệt? Suy cho cùng, vị tiền bối kia lại là cao nhân siêu thoát thế tục phàm trần, không thể nào viết thứ vô dụng. Ý niệm này vừa xuất hiện, Tào Tiểu Lệ lại bắt đầu lật xem lại Phàm Nhân Tu Tiên truyện. So với lần trước, lần này hắn đọc một cách đặc biệt nghiêm túc. Thời gian từng giờ trôi qua. Tào Tiểu Lệ khép sách lại, lông mày cau chặt. Nếu nói lần đầu tiên, hắn thấy là tính cách, thủ đoạn, cách đối nhân xử thế của Hàng Lập. Còn lần thứ hai đọc, hắn thấy sự cố chấp theo đuổi con đường tu tiên của Hàng Lập, niềm tin kiên định và nghị lực thủy chung không đổi kia, giúp Hàng Lập trên con đường tu hành không ngừng đột phá bản thân, khiêu chiến cực hạn. Đây có lẽ chính là đạo mà Hàng Lập nói. Lúc ở chỗ vị bộ tiên sinh kia chữa bệnh, hắn đã từng nghe bộ tiên sinh nói. Đại thiên thế giới, 3000 đại đạo, mỗi người có đạo của riêng mình, chỉ cần tìm được con đường thuộc về mình, kiên định không thay đổi đi tiếp, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Vậy đạo của hắn là gì? Tào Tiểu Lệ vô thức nhìn về phía quyển Vô Thượng Cổ Tịch trên bàn. Quyển Vô Thượng Cổ Tịch này là tiên tổ tình cờ có được từ một vị cao nhân tiền bối, chỉ cần lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo trong đó là có thể lực áp ba nhà Phật, đạo, nho. Nhưng đạo này có thuộc về mình không? Ánh mắt Tào Tiểu Lệ đầy vẻ mê mang. Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì hắn một lòng chỉ nghĩ đến việc lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo từ quyển Vô Thượng Cổ Tịch. Hy vọng một ngày kia có thể đứng trước vị tiền bối cao nhân kia, càng hy vọng có tư cách đi gặp nàng. Đó là cô bé mà trong lòng hắn không thể nào quên được. Nhưng giờ đây, hắn bắt đầu hoài nghi liệu mình có đi nhầm hướng hay không. Suy cho cùng, lâu đến vậy, việc lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo của hắn thủy chung không có đầu mối. Vào ngày này, Tào Tiểu Lệ không tiếp tục lật xem Vô Thượng Cổ Tịch, ngược lại yên lặng ngồi trước bàn lật xem Phàm Nhân Tu Tiên truyện. Một lần, hai lần, ba lần. Lần lượt lật xem, Tào Tiểu Lệ quên hết tất cả. Đồng thời, hắn cũng không ngừng suy ngẫm về bản thân từ Phàm Nhân Tu Tiên truyện. Hàng Lập từ khi bước lên tiên lộ đến nay, đã lập chí theo đuổi đại đạo, khát vọng trường sinh. Vậy hắn khát vọng điều gì? Theo đuổi điều gì? Tiên tổ tình cờ thu được Vô Thượng Cổ Tịch, từ đó lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo, không chỉ quét ngang tu tiên giới, mà còn xây dựng nên Đại Ngụy Vương triều huy hoàng. Nhưng mà, đó là đạo của tiên tổ, là con đường tu hành đặc biệt của người. Còn hắn thì sao? Muốn theo dấu chân tiên tổ, kỳ vọng mình có thể đạt được đạo của tiên tổ, thành tựu sự nghiệp to lớn. Thế nhưng cũng chỉ là bắt chước con đường của tiên tổ mà thôi, cũng không phải là đạo thuộc về chính mình. Trong đầu Tào Tiểu Lệ đột nhiên hiện lên một ý niệm. Ta hiểu rồi. Vị tiền bối đã biên soạn Phàm Nhân Tu Tiên truyện hẳn là muốn nói cho mọi người buông bỏ chấp niệm không thuộc về mình, lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm lòng mình, tìm kiếm con đường chân chính thuộc về bản thân. Đế hoàng chi đạo tất nhiên là cường đại, nhưng cũng không thật sự thích hợp bản thân. Vậy thì lần này, Tào Tiểu Lệ quyết định buông bỏ sự cố chấp với Vô Thượng Cổ Tịch. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm thấy con đường thuộc về chính mình, trở thành con người thật sự của chính mình. Nhưng hắn khát vọng cái gì? Tiểu đệ ca ca, kẹo ăn ngon không? Nhưng đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang vọng một tiếng nói thanh thúy như chuông bạc. Là nàng. Tào Tiểu Lệ trấn tĩnh lại, từ từ nhắm hai mắt. Suy nghĩ hắn không khỏi nghĩ về ngôi thôn nhỏ xa xôi, yên tĩnh kia, nơi thanh sơn bao quanh, cây cối xanh tươi rợp bóng, chim hót hoa nở. Các hài tử chơi đùa bên dòng suối nhỏ ở đầu thôn, hoang thanh tiếu ngữ vang vọng. Các lão nhân ngồi trên ghế đá dưới gốc cây hòe lớn, nhàn nhã hóng mát, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn cùng an tường. Nơi đó yên tĩnh lại bình thản. Nếu ta không cách nào lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo của tiên tổ, vậy tại sao ta lại không thể lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo thuộc về chính mình? Ý niệm vừa dứt, không khí xung quanh tự hồ vào giờ khắc này ngưng động lại trong chốc lát. Quanh thân Tào Tiểu Lệ dần dần tràn ngập những sợi vần sáng mông lung. Bên trong những quần sáng này, mơ hồ có thể thấy được một vài phù hiệu khối lập phương phức tạp, khó giải. Những phù hiệu khối lập phương này giống như vô số những con kiến li ti, từng đàn từng lũ, lít nha lít nhít bay lượn xoay quanh Tào Tiểu Lệ, tạo thành một đồ án thần bí, huyền ảo. Nếu Tào Tiểu Lệ mở mắt ra, nhất định sẽ phát hiện những phù hiệu khối lập phương bay lượn xoay quanh thân hắn, chính là văn tự trên Vô Thượng Cổ Tịch. Giờ khắc này, Tào Tiểu Lệ cảm nhận được khắp người một sự dễ chịu chưa từng có trước đây. Một luồng dòng nước ấm như suối nhỏ phun trào khắp toàn thân hắn, tràn ngập đến từng tấc da thịt. Hắn nhắm hai mắt lại, phản phất có thể nhìn thấu hết thảy, quan sát toàn bộ Đại Ngụy hoàng cung, thậm chí cả toàn bộ Đại Ngụy vương triều. Giờ khắc này hắn phản phất hóa thân thành đế hoàng, mang theo uy nghiêm ngàn vạn phần, nhìn xuống giang sơn xã tắc dưới chân. Sự huy hoàng và trang trọng của Đại Ngụy hoàng cung, sự bao la và phồn vinh của vương triều, đều hiện lên rõ ràng trong lòng hắn. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy chấn động, lại khiến nội tâm hắn tràn ngập sự yên tĩnh và tự tin chưa từng có trước đây. Đại Ngụy Hoàng Cung, Nam Thư Phòng. Vĩnh Văn Đế ngồi ngay ngắn trước thư án, lắng nghe đại thái giám nhẹ giọng bẩm báo. Khi biết được cháu trai muốn xem tác phẩm tiếp theo của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, khóe miệng ông không kìm được nhếch lên nụ cười. Ngay cả ông cũng muốn xem tác phẩm tiếp theo. Nhưng vấn đề là không có. Cũng không biết vị cao nhân kia khi nào sẽ biên soạn tác phẩm tiếp theo. Sau đó, cháu trai lại vì không tìm được tác phẩm tiếp theo mà thức trắng đêm lật xem nguyên tác, trong lòng Vĩnh Văn Đế vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Tuy rằng ông thừa nhận Phàm Nhân Tu Tiên Truyện đích thực là một tác phẩm xuất sắc khiến người say mê, ngay cả ông cũng thỉnh thoảng lật xem để giải khuây, nhưng thức trắng đêm lật xem thì hơi quá đáng. Thôi, chỉ cần cháu trai không còn trầm mê vào cái vô thượng cổ tịch kia, cũng coi như là một điều đáng mừng. Nhưng đúng lúc này, một luồng ba động bá đạo đột nhiên xuất hiện, khuấy động trong Nam Thư Phòng. Đây là thứ gì gây ra ba động? Vĩnh Văn Đế tâm thần khẽ rung lên, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, lập tức cho thị vệ đi tìm hiểu. Một lát sau, từ miệng thị vệ biết được luồng ba động bá đạo vừa nãy bắt nguồn từ cung điện của cháu trai, Vĩnh Văn Đế giật mình. Chẳng lẽ? Vĩnh Văn Đế đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, nhất thời dẫn theo mọi người vội vàng chạy đến cung điện của Tào Tiểu Lệ. Đại bàng, ngươi đợi ở đây, bất cứ ai cũng không được tự ý vào. Đến trước cửa cung điện của Tào Tiểu Lệ, Vĩnh Văn Đế dừng bước, nhẹ giọng phân phó đối với đại thái giám bên cạnh. Được. Đại thái giám gật đầu đáp lời, cung kính lui sang một bên. Vĩnh Văn Đế hít sâu một hơi, sải bước tiến vào cung điện. Ngay khi ông bước vào, cánh cửa phía sau từ từ đóng lại, còn đại thái giám thì trung thực đứng gác ngoài cửa. Bước vào trong điện, ánh mắt Vĩnh Văn Đế lập tức bị một luồng quần sáng màu vàng hấp dẫn. Giờ phút này, cháu trai ông đang ngồi ngay ngắn trước bàn, quanh thân bị một tầng quần sáng màu vàng bao phủ, phảng phất đang tắm mình trong ánh sáng thần thánh. Một màn này khiến nội tâm Vĩnh Văn Đế không kìm được rung lên, ông cảm thấy một sự chấn động chưa từng có trước đây. Tào Tiểu Lệ dường như cảm ứng được có người đến. Hắn từ từ mở hai mắt, ánh mắt trầm ổn và thâm thúy. Giờ khắc này, Vĩnh Văn Đế đột nhiên cảm thấy cháu trai trước mắt có chút lạ lẫm. Hoàng gia gia, ngài đã tới. Khi thấy Vĩnh Văn Đế, khóe miệng Tào Tiểu Lệ khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười ấm áp. Lệ nhi, vừa nãy có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ con đã lĩnh ngộ? Nghe cháu trai gọi một tiếng y hoàng gia gia, Vĩnh Văn Đế cảm thấy yên lòng, lập tức hỏi. Ân. Tào Tiểu Lệ nhẹ ân ê một tiếng, sau đó lại lắc đầu. Điều này khiến Vĩnh Văn Đế có chút không hiểu. Đây là lĩnh ngộ, vẫn là không lĩnh ngộ? Hoàng gia gia, con lĩnh ngộ không phải là đế hoàng chi đạo của tiên tổ, mà là đế hoàng chi đạo độc nhất vô nhị, thuộc về chính con. Tào Tiểu Lệ nói đanh thép, mỗi lời nói phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo lời hắn nói, quanh thân dần dần tràn ngập một luồng khí tức uy nghiêm và trang trọng, phản phất một vị đế vương chân chính đang từ từ thức tỉnh. Chính mình đế hoàng chi đạo. Vĩnh Văn Đế giật mình. Không sai, hoàng gia gia, thế gian mỗi một vị đế hoàng đều là tồn tại độc nhất vô nhị, thì đế hoàng chi đạo đương nhiên cũng là độc nhất vô nhị, chính là bởi vì con đường trưởng thành, tâm cảnh lịch luyện của mỗi vị đế hoàng đều có những nét đặc sắc riêng, đế hoàng chi đạo mới không thể đơn giản sao chép và bắt chước. Chỉ có kết hợp với sự truy cầu, khát vọng sâu thẳm trong nội tâm, mới có thể mở ra một con đường đế hoàng chi đạo chân chính thuộc về chính mình. Ánh mắt Tào Tiểu Lệ thâm thúy và kiên định. Quanh thân bỗng nhiên tỏa ra uy thế lăng liệt, uy thế này như đế vương chi khí, khiến người ta chấn động cả hồn phách, kính sợ. Vĩnh Văn Đế nhìn Tào Tiểu Lệ trước mắt, trong lòng rung động không thôi. Ông chưa từng thấy cháu trai có dáng vẻ kiên định, tự tin như vậy, nhưng trong đầu ông không ngừng vang vọng lời nói của cháu trai. Chỉ có sáng lập đế hoàng chi đạo thuộc về chính mình. Vĩnh Văn Đế lẩm bẩm trong miệng, trong ánh mắt hiện lên vẻ hiểu ra. Khó trách từ sau Thái Tổ, mấy vị tiên tổ của Đại Ngụy không một ai có thể theo vô thượng cổ tịch mà lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo. Hóa ra là họ đều đi nhầm hướng. Lệ nhi, con đã trưởng thành. Trong lòng Vĩnh Văn Đế cảm thán, nhìn cháu trai trước mắt, phảng phất nhìn thấy tương lai hy vọng. Giờ khắc này, cháu trai đã thoát thai hoán cốt, trên người tỏa ra một loại khí chất uy nghiêm và ung dung, tựa như một vị đế hoàng chân chính. Những kiến giải này là chính con tự ngộ ra. Đối với việc cháu trai lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo khác biệt, trong lòng Vĩnh Văn Đế không kìm được dâng lên một luồng cảm giác kiêu ngạo và vui mừng. Bởi vì ông rõ ràng rằng Đại Ngụy vương triều của họ sắp phục hưng. Không phải, con là theo thoại bản do vị tiền bối kia biên soạn mà cảm ngộ được. Con nói là bản Phàm Nhân Tu Tiên Truyện đó sao? Điều này sao có thể? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.